Trừ việc từng cái một giải quyết ra, hắn còn có thể làm gì khác? Tiếp tục quay về trong điển trang mà trốn tránh sao? Nếu thật sự có một kẻ lợi hại xuất hiện, hắn cũng không thể đấu lại, chỉ còn cách trực tiếp bỏ chạy. Thế nhưng, tình huống lại không giống như vậy. Ở đây, tà túy nổi lên khắp nơi, nhưng không phải kẻ nào cũng lợi hại như thế. Mỗi chuyện được giải quyết không khó, nhưng lại chưa thể hoàn thành. Vừa mới giải quyết xong việc đứa bé khóc giống vì đụng phải khóc đêm lang, bên kia lại nghe nói mỗ mỗ nhà đại cô nương bị mê. Hắn vừa mới qua đó cột đại cô nương lại, rồi dùng ngón tay đưa tiễn một cái đồ vật gì đó trên thân. Nhưng bên này, bỗng nhiên, lại có một gia đình sống sờ sờ, đột nhiên không thấy tăm hơi, mới vừa vớt người từ trong giếng lên. Bỗng dưng bên kia đứa bé lại bắt đầu khóc. Quanh đây bó đuốc đã dập tắt, làm sao mà không có ai đến. Hồ ma và những người khác không thể không quán, mỗi khi đến một chỗ giải quyết xong, lại phải đi giải quyết một chỗ khác. Hắn vừa mới có một chút an ổn, không kịp thở ra một hơi, lại bỗng dưng có một tổ người hô hoán. Hắn không thể không đi sao? Nếu không đi, chính là tiểu tà túy, cũng có thể gây ra đại họa. Nhưng nếu đi, lại lần nữa gặp phải những sự tình không ngừng xảy ra, muốn nghỉ ngơi cũng không thể được. Như vậy, bồn bà đi lại. Không ngờ rằng, ngay cả qua 2 ngày 1 đêm, hồ ma và những tiểu nhị trong điền trang đều mệt mỏi. Xung quanh tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, hắn vẫn chưa tìm thấy manh mối gì sao. Khi hồ ma dẫn theo một đám tiểu nhị chạy tới chạy lùi xung quanh điền trang, thì ở núi hoang bên cạnh trấn Chu Môn, Trịnh đại hương chủ Trịnh Tri Ân vừa mới nhận hộp cơm từ lão bọc. Mở ra thì bên trong có rượu và thịt. Hắn cầm một đũa thịt mỡ, rồi tự mình rót rượu, uống một ngụm nhỏ. Nhìn biểu hiện hưởng thụ của hắn, tựa hồ đang nhấm nháp bữa tối cuối cùng. Tuy nhiên, bên cạnh hắn, mấy đồng tử áo xanh lại quỳ gối bên cạnh, sắc mặt tái nhợt vì bị gió núi thổi. Một người cuối cùng không thể nhịn được nhìn Trịnh hương chủ thư thái như vậy, liền lật mắt hướng về hắn, lạnh giọng hỏi: "Sư huynh, gấp cái gì?" Trịnh hương chủ mỉm cười nói với đồng tử áo xanh: "Muốn bước người ra thì phải lửa nhỏ chậm hầm mới được. Người nhìn, thanh y lão già chỉ thổi mấy hơi thở, mấy nơi kia đều náo loạn lên. Không quản là Thảo Tâm Đường hay là Minh Châu Phủ nha, hay là Hoa Mai ngõ nhỏ, ban đầu đều không muốn quản, nhưng không thể không chấp nhận bách tính khóc cầu, cuối cùng cũng phải ra tay. Thậm chí, ngay cả ta không muốn xuất thủ ở cái điển trang ấy, cũng phải xuất thủ. Hắn chỉ cần trốn tránh, núp trong động, như vậy mới có thể khiến cái chảo dầu càng nóng một chút. Xuất thủ thì có làm được cái gì?" Đồng tử áo xanh bình thản nói: "Bọn họ đều đã ra tay, người kia xen lẫn trong đó, nếu không thì càng khó tìm ra. Nếu không xuất thủ, mới tìm không được." Trịnh hương chủ chậm rãi nói: "Nếu ra tay, rút tay lại thì khó khăn." Nhìn hắn với vẻ tự tin tràn đầy, đồng tử áo xanh cảm thấy hắn không bình thường, liền cười lạnh nói: "Có thể ngươi chịu đựng được, nhưng những người kia nếu không nhịn được thì sao? Nếu chết thì cũng chỉ chết thôi." Trịnh hương chủ thản nhiên đáp: "Nếu không có người chết, làm sao có thể đến phiên quý nhân muốn hỏa táng?" Người bên cạnh đồng tử áo xanh, sau khi hiểu được ý của Trịnh hương chủ, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Dường như đến lúc này, hắn mới nhìn thấu được vị hương chủ này. Không chỉ mình hắn, mà cả bọn phiêu đãng bên dưới, mặt nạ ác quỷ đều tỏa ra một luồng âm khí. Khi đồng tử áo xanh nghe nhắc đến mặt nạ, biểu hiện của hắn bỗng trở nên lạnh lùng. "Chỉ nhông chủ, bất luận sự tình như vậy, tội danh gây loạn một phủ cũng không phải là nhẹ đâu." Trịnh hương chủ chậm rãi đưa khối thịt vào miệng, nhai từng chút một, như muốn nếm hết tất cả hương vị, ghi nhớ mùi vị đó. Sau đó, hắn tự giễu cười và lẩm bẩm: "Đương nhiên là không thấp, nếu thấp thì nào đến phiên ta." Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng kêu: "Pháp sư lão gia, van cầu mẹ khóc kìa. Pháp sư lão gia, mau tới cứu mạng, ta mẹ không biết làm gì, chỉ thấy bọn chúng khóc lóc, muốn nhảy xuống giếng. Pháp sư lão gia mau đi xem một chút đi." Triệu gia đang từng ngụm nhét hạt muối vào miệng, sắp sửa tự hại mình rồi. Tiếng kêu cứu xen lẫn vang lên, hồ ma không ngừng bôn bà, thỉnh thoảng có người đến gọi, thậm chí có kẻ trực tiếp giơ tay đánh vào những người não túy, ngăn cản trên đường. Ngay cả con lừa kia cũng chạy mệt, chỉ có thể dắt về nghỉ ngơi một lát, rồi lại dẫn đi. Hầu Ma thậm chí không muốn ngồi lên xe lửa nữa, hắn cầm Thủ Tuế Nhiên, dùng hai chân để đi lại. Hắn không nhớ rõ mình đã giải quyết bao nhiêu sự việc não túy, chỉ cảm thấy Thủ Tuế Nhiên dần dần trở nên nặng nề. Đầu óc thì choáng váng, cảm giác như trời đất xung quanh đang quay cuồng. Thế nhưng hắn không thể không ra tay giúp đỡ, nếu không, những người vô tội sẽ phải chịu thiệt thòi. Trong lúc bôn ba không ngừng, khi bị bách tính hoảng sợ vây quanh, hắn đi được Thạch Nhai Tử thôn, tâm trạng liền trở nên tuyệt vọng. Tại đây, có mấy nữ tử biểu hiện đờ đẫn, mắt trừng lớn nhưng lại không phát ra tiếng. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ bị cái gì gọi hồn đi sao? Hồ Ma nhìn xung quanh, đầu hắn bỗng cảm thấy nặng nề. Trong hai ngày qua, thực ra đã có nhiều vấn đề, nhưng đều chỉ giải quyết tạm thời mà không trị tận gốc. Hôm nay gặp phải chuyện này, hắn hoàn toàn không hiểu. Nhưng không lẽ hắn lại trực tiếp thừa nhận mình không hiểu? Đối diện với ánh mắt hoang mang và mong đợi của bách tính, Hồ Ma nhất thời không biết phải giải thích thế nào với họ. Hắn chỉ không biết những người phía sau đang suy nghĩ điều gì. Liệu họ có biết những tà túy kia đã gây ra bao nhiêu cái chết, bao nhiêu sinh mạng sống sờ sờ đã bị hủy hoại một cách tùy tiện hay không? Hay nói rằng họ căn bản không quan tâm đến còn bản thân hắn vừa đi vừa về. Bồn bà xử lý những chuyện dường như không thể nào giải quyết hết. Điều này có ý nghĩa gì? Thế giới này, người của hắn dường như không thèm để ý đến sự sống chết của họ, còn hắn là người chuyển sinh, một kẻ ngoại lai. Tại sao lại phải quan tâm đến chuyện như vậy? Chính vào lúc này, giữa những rối ren phức tạp, gần như khiến hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, giữa đám thôn dân hoảng loạn, không biết từ lúc nào, có một người gánh hàng đi tới. Người này một đầu đốt ấm sắt, bên trong chứa nước nóng, còn một đầu có kéo, dao cạo, khăn mặt, nhìn như là một người đi khắp nơi để cạo đầu, cạo mặt cho mọi người. Hắn chen qua đám đông, đặt gánh hàng xuống, chắp tay hướng Hồ Ma, cười nói, tiểu sư phó, có cần phụ một tay không? Hồ Ma ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, khách khí nói, vị lão sư này là, ta chính là cái cạo đầu. Người cạo đầu vui vẻ đáp, hương thân hương lý, gặp chuyện, sao có thể không giúp một tay chứ? Hồ Ma nhìn vẻ thành khẩn của đối phương, nhất thời cảm thấy hoang mang. Cái cạo đầu tượng không nói nhiều, chỉ chắp tay hướng về Hồ Ma, rồi từ trong gánh lấy ra một chùm hương, vài đạo phủ, cùng một cây dùng để cạo mặt tơ hồng. Hắn vừa cắn lấy trong miệng, vừa cầm trên tay, tiến đến chỗ mất hồn nữ tử bên cạnh. Hắn thắt lên ngón tay nàng, nắm nàng xoay hai vòng, rồi trầm thấp kêu vài tiếng. Ngay lập tức, nữ tử kia kêu lên một tiếng o ay và khóc. Đúng là trực kiếp hoàn hồn. Hồ Ma nhất thời kích động vô cùng, bất ngờ vui mừng đến nỗi cảm thấy có chút choáng váng. Đi thôi, vui mừng. Hắn chú ý hướng về vị cạo đầu sư phụ vái chào thi lễ, rồi chạy đến xe lửa, muốn đi đến địa phương tiếp theo. Nhưng không ngờ, vừa mới ra khỏi thôn, tiến vào một con đường nhỏ bên cạnh ruộng, hắn lại đâm đầu vào một con trâu già. Trên lưng trâu là một bé con trải, bím tóc. Còn có một lão đầu chậm rãi đi bộ bên cạnh. Vây quanh là mấy bách tính. Khi thấy Hồ Ma, lão lớn tiếng kêu lên, tiểu pháp sư, ngươi không cần đi khỏi thôn chúng ta đâu. Lão gia tử này giúp chúng ta giải quyết chuyện của lão thái thái rồi. Hồ Ma lập tức giật mình, từ trên xe lừa nhảy xuống, hướng về phía lão hán khiên trâu, cung kính thì lễ. Lão tiên sinh ngươi, ha ha. Không cần gọi ta là lão tiên sinh, cái tên ấy nghe không quen. Lão hán khiên trầu cười, lộ ra cái miệng đen ngòm với những chiếc răng thừa thớt, nói tiếp, tiểu ca, ta nghe nói ngươi đang bận rộn với việc này, vừa mới có hương thân đưa tin, bên lỗ thủng lĩnh kia không yên ổn, hãy qua đó nhìn xem một chút đi. Hồ Ma lập tức gật đầu đáp ứng, thay đổi xe lừa, đi theo hướng đó. Trên lưng trâu, tiểu Oa nhì xoay đầu lại, hướng về phía hắn hì hì cười. Hắn cùng lão hán tiến về phía lỗ thủng lĩnh, nơi đó không còn là điền trang trong vòng 10 dặm. Nhưng lúc này, Hồ Ma không muốn chậm trễ, nhanh chóng tiến tới. Xa xa, hắn đã nhìn thấy một trận âm khí tràn ngập. Trong lòng không khỏi hít vào một hơi, biết rằng nơi đó rất nguy hiểm. Đúng lúc này, đứng trên sườn núi, hắn nhìn về phía xa, thấy trên con đường nhỏ dẫn tới lỗ thủng lĩnh, có không ít bóng người vội vã hướng về đây. Bọn họ có lưng còng lão nhân, có người mặc trang phục giang hồ, còn có những bà lão đầu đầy hoa, nhăn nhó. Hắn thậm chí nhìn thấy một vị lão phụ còng lưng, tay cầm quải trượng, đang tiến về phía mình, gật đầu chào, cười nói, tiểu ca làm tốt lắm. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hồ ma nhận ra bà đang khen ngợi mình. Nhưng dụi mắt nhìn kỹ, hắn phát hiện đó chỉ là một bà lão xa lạ, chỉ có cách ăn mặc có phần giống nhau. Bà vừa cười chào hỏi hắn, vừa đi tới, lão tiên sinh, đây chỉ là một hình ảnh bình thường, nhưng hồ ma nhìn thấy, trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc. Thanh âm có chút khàn khàn, giúp đỡ nhà, lão hán khiêng ngu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, chỗ nào có tà túy, tẩu quỷ nhân, liền muốn đi nơi đó, có người gửi tin tức, nhờ cho bọn ta. Biết nơi này loạn, trong phạm vi trăm dặm có thể thấy tẩu quỷ nhân, đều thu thập ra hỏa tới nha. Thế đạo này loạn lạc, hương thân hương lý gặp chuyện khó khăn, mà không thể ra tay ứng cứu, sống sao cho nổi đây. Chỗ nào náo loạn, tẩu quỷ nhân liền đi bên đó. Nghe vị lão hán khiên trâu bên cạnh nói những lời giản dị, hồ ma nhất thời cảm thấy lòng mình dao động. Bà đã trở về tổ từ hơn một năm, hắn cũng đã thích ứng với cuộc sống trong huyết thực bang, nơi có thái tuế huyết thị thái cắt. Dần già hắn thậm chí quên đi những người giống bà, mỗi ngày chỉ hành tẩu trong thôn trại giúp người ta trừ tà. Trong huyết thực bang, tẩu quỷ nhân rất hiếm, thỉnh thoảng có một hai người, nhưng khí chất của họ hoàn toàn khác biệt với bà. Họ đã trở thành những người giúp đỡ kiếm tiền cho huyết thực bang. Trên người họ không có khói lửa của thôn trại. Hồ ma ca ca, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo nắm lấy tay hắn. Tiểu Hồng Đường cũng chạy đến. Hồ ma thấp giọng hỏi, Tiểu Hồng Đường, ngươi có phải đã đi thông báo cho những tẩu quỷ nhân này không? Tiểu Hồng Đường ngơ ngác một chút, lắc đầu đáp, không phải đâu, ta chạy rất lâu, chỉ nói một câu với Sơn Quân già già, rồi trở về ngay. Không phải Tiểu Hồng Đường sao? Hồ ma cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, những tẩu quỷ nhân này, nghe nói là có người phái tiểu sứ quỷ đưa tin, biết nơi này náo loạn rồi đến đây. Hắn vốn cho rằng là do Tiểu Hồng Đường, nhưng nếu không phải Tiểu Hồng Đường, vậy là ai? Trong lúc mê mang, hắn thấy những tẩu quỷ nhân mỉm cười, chào hỏi lẫn nhau. Bất chợt trong lòng hoảng hốt, có lẽ vấn đề này không còn quan trọng nữa. Có lẽ chỉ là do hắn bận bịu, sứt đầu mẻ trán. Một vị tẩu quỷ nhân đi ngang qua nhìn thấy, liền phái tiểu sứ quỷ thông báo một tiếng. Như thể trong thôn có ai gặp phiền toái, về thôn báo tin một cách tự nhiên. Từ khi có tẩu quỷ nhân đến, lại phái tiểu sứ quỷ đi, thì lại có người đến thông báo. Một người đến, hai người đi, thế là trong vòng trăm dặm, tẩu quỷ nhân đều nhận được tin và thu thập mọi người, hướng về nơi này mà tới. Chỉ có điều, hồ ma trong lòng cũng có chút không hiểu, thấp giọng nói, Tiểu Hồng Đường, ta không rõ tại sao bọn họ phải đến, chẳng lẽ bọn họ không lo lắng nơi này có tà túy gây hại, sẽ mang họ đến họa ư? Tẩu quỷ nhân không muốn điều này. Tiểu Hồng Đường cũng nhìn những bóng người từ trên sơn đạo tụ tập lại, quơ quơ hai cái đâm dây đỏ trên bím tóc sừng dây nhỏ. Thanh Thúy nói, bà đã nói qua, tẩu quỷ nhân là những người kiếm sống dọc theo giới tuyến, nơi nào có loạn lạc, bọn họ sẽ ở đó, giới tuyến. Hồ ma nghĩ thầm, có phải là lấy hoàng hôn làm ranh giới của hai thế giới không? Trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra, mơ hồ có một tâm tình khó tả dâng lên. Hoàng hôn làm ranh giới âm và dương tách biệt, thế giới này đầy rẫy tà túy, nhất là vào ban đêm, tà túy làm ầm ĩ, người sống thậm chí không dám ra khỏi dương trạch một bước. Nhưng giữa những tà túy hỗn loạn đó, con người vẫn phải sống, và bọn họ có thể còn sống chính là vì giới hạn này tồn tại. Tà túy dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. Ban ngày, thế giới này vẫn thuộc về những người sống. Bọn hắn có thể thừa dịp ban ngày mà trồng trọt, làm công, các thái tuế để duy trì cuộc sống của mình, nhằm giữ cho thế giới này còn như cái thế giới của người sống. Giới hạn ấy chính là mệnh của người sống, nhưng luôn có một chút tà túy lợi hại. Cùng với một số kẻ cao cao tại thượng, bọn chúng sở hữu đại pháp lực, có thể che đậy mặt trời. Thậm chí chỉ cần cho ác quỷ thủ hạ thổi một hơi, liền làm rối loạn giới hạn ấy. Để trong này, ban ngày thì ít mà đêm thì nhiều, khắp nơi đều náo loạn, khiến cho những người đã cố gắng giành lấy sự sống, cuối cùng không thể sống nổi. Nhưng dù cho bọn hắn không quan tâm nhiều, vẫn có những kẻ khác để tầm. Những tẩu quỷ nhân này không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, cũng không hay biết bóng dáng của ai, đang ẩn náu phía sau. Họ chỉ thấy nơi này loạn, liền tới. Lý do thật đơn giản, khiến cho người chuyển sinh như hắn khó lòng tin nổi. Trong bọn họ, chẳng lẽ không có ai thông minh nhận ra rằng sự xuất hiện đột ngột của não tí thật không bình thường, có thể là một loại nào đó vượt ra khỏi giới hạn lực lượng của bọn họ đang quấy rối. Bọn hắn chỉ là không có suy nghĩ, chỉ vì nơi này náo loạn túy mà tới. Chỉ vì một lý do đơn giản nhất, thế đạo loạn, thế đạo khổ, không ra tay thì sống không nổi. Hổ ma không cách nào hình dung nổi cảm xúc trong lòng mình vào giờ khắc này. Hắn chỉ cảm thấy suốt mấy ngày qua, mỏi mệt và choáng váng, cùng với sự phẫn uất, đều bỗng nhiên bị một lực lượng nào đó đánh thức. Hắn trước kia rất tín nhiệm bà, nhưng cũng không hiểu nhiều về thế giới này, luôn cảnh giác và xa lánh nó. Đối với những người không quan tâm đến sinh tử của bách tính, hắn cảm thấy phẫn nộ, nhưng trong lòng, có lúc hắn lại âm thầm cảm thấy những người đó cũng không có gì sai. Người ta từ thời đại bạo tạc chuyển sinh đến, cái gì mà chưa thấy qua, nhưng cho đến giờ phút này, khi hắn chợt gặp những điều đơn giản nhất, cổ xưa nhất của thế giới này, hắn lại có cảm giác như bị đánh trúng vào trái tim. Thế giới này hỗn loạn, nhưng cũng có người làm những điều có ý nghĩa. Nghĩ thông suốt những điều đó, hổ ma cảm thấy mệt mỏi, giống như mọi nỗi lo âu trong lòng đều tiêu tan. Hắn thấp giọng nói, giới hạn không phải trời sinh ở chỗ này, đi thôi, tiểu hồng đường, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Tiểu hồng đường nhìn thấy dáng vẻ của hổ ma, mỉm cười, mắt cong lại, gật đầu thật mạnh. Hai người cùng nhau đi theo những tàu quỷ nhân từ các nơi tụ tập lại, hướng về phía dốc núi mà đi. Giờ khắc này, dường như không còn ai chuyển sinh, cũng không có Hồng Đăng nương nương hay tiểu trưởng quỹ, chỉ còn lại đại dương tẩu quỷ bà và cháu trai cùng với tiểu sứ quỷ. Khi bọn họ đến trước dốc núi, liền phát hiện nơi này đã có 7-8 người đến từ sớm. Bọn họ đều là những tẩu quỷ nhân từ khắp nơi tụ tập lại, với nhiều kiểu phục sức và cách ăn mặc khác nhau. Nếu nói bọn họ có điểm gì giống nhau, có lẽ chính là vẻ ngoài tương đối nghèo khó. Vì bình thường họ hành tẩu ở những thôn trại ven biên, không có nhiều chất béo. Nhị Oe đầu đã nói rằng, tẩu quỷ nhân là những người đốt tiền, nhưng những người này lại không hề có vẻ gì là có tiền để đốt cả. Giờ đây, những người này đang vây quanh một ngôi mộ trên sườn núi. Nói là mộ phần, nhưng nhìn chỉ như một đống đất nhỏ, bên cạnh đã sập một nửa, có thể mơ hồ nhìn thấy trong mộ một quan tài mục nát. Điều kỳ quái là, trong ngôi mộ này, thỉnh thoảng có làn khói đen lượn lờ bay ra. Nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể rõ ràng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khói đó không ngừng bốc lên, một khắc cũng không dứt. Hồ ma cũng không biết tại sao bọn họ lại không hẹn mà cùng nhau tìm đến nơi này. Mấy ngày qua, trong thôn xảy ra náo tí, gây rối tầng tầng lớp lớp. Hắn chạy tới chạy lui chỉ vì muốn cứu người, đầu óc đau như búa bổ. Những ngôi mộ bốc khói đen quái dị như thế này, thật sự không còn chỗ nào để xếp hạng. Nhưng những tẩu quỷ nhân này, đến nơi đây trước tiên, chắc chắn cũng có nguyên nhân tìm kiếm. Trong đám người, có một lão đầu nâng khói can, thấp giọng bàn luận với người bên cạnh. Xung quanh, náo tí, luôn có cái rễ, ta thấy chính là ngôi mộ này không tốt, tà khí, chính là từ nơi này tràn ra đó. Một người khác bên cạnh, đầu đội hoa phụ nữ trung niên, vang dội nói, đúng là nó, mộ phần tà này, đem những chỗ xung quanh đều bừa bãi, khiến cho những địa phương khác cũng bị ảnh hưởng. Nếu không phong tỏa nơi này trước, thì những người xung quanh cũng đừng mong an tâm. Trong đám người, các tẩu quỷ nhân khác cũng gật đầu tán thành lời nói này. Có người lên tiếng, vậy trước tiên hãy phong mầm tai họa này, rồi mới tản ra để trừ tà túy. Các vị giờ hãy bắt đầu đi, ai có chiêu thức gì, hãy cứ sử dụng. Âm thanh cao vút vang lên, hội tụ trong đám đông. Hắn đứng ở phía sau, nhìn bọn họ, cũng nhận ra rằng những tẩu quỷ nhân này có bản lĩnh không giống nhau. Có người rất cao mình, trong tay cầm khóa, linh vật cùng các loại pháp khí cổ xưa. Nhưng cũng có kẻ chỉ là những người quen thuộc với náo túy trong thôn, có thể chỉ giúp xử lý một số việc nhỏ, giống như lão Dương bị đại già ở thôn Mãng thuộc lão Âm Sơn. Tuy nhiên, họ đều không tỏ ra sợ hãi, cũng không tranh giành, càng không giấu dốt, chỉ cùng nhau bàn bạc và thương lượng hỗ trợ. Có người nói, tà khí này, đơn giản là thông qua địa mạch, thủy mạch, khí mạch mà ảnh hưởng đến phong thủy xung quanh. Mộ phần này thuộc loại nào? Cũng có người nói, lúc này không thể chần chừ, phải phong tỏa nó hết mới được ổn thỏa, ta sẽ phong địa mạch trước. Người bên cạnh nghe vậy, lập tức có người xung phong nhận việc, nhao nhao lấy ra đồ vật của mình. Có người cầm cốt trượng, đi quanh nấm mồ của con, vẽ phù lên đó, rồi từ trên vai đổ ra một ít bụi, đổ một vòng quanh nấm mồ. Sau đó, dùng hỏa điểm để đốt. Đám người xôn xao hỏi, phân à, đất phong, mạch tẩu quỷ nhân trừng mắt nói. Đó là hắc thái tuế, được che giấu 3 năm trong chuồng heo. Đám người bất đắc dĩ, lại kêu lên, ai có tuyệt chiêu nào, mau làm cho khí mạch này phong kín lại. Nghe có người hô, một trung niên phụ nhân liền nói, ta có, giúp ta kéo một phát dây thừng. Nói xong, nàng từ trong lồng ngực móc ra hầu bao, lấy ra một cuộn chỉ màu đỏ. Những người xung quanh giúp nàng dựng tay lên. Đầu tiên, nàng gọt một ít gỗ ở bên cạnh, dựng lên các giá đỡ quanh nấm mồ con, rồi dùng tơ hồng cố định lên đó. Nắm một bên, nàng lượn quanh nấm mồ, miệng niệm tụng có tiếng. Nàng đã quay mấy vòng, từng tầng tơ hồng cũng đã bao trùm nấm mồ, ngay cả phân vị cũng dần phai nhạt. Ta đến phong nó thủy mạch. Trong đám người, một vị đại gia vượt qua đám đông, lấy ra mấy cây đinh, phía trên đều phủ một lớp gì, dưới lại mài đến sáng loáng, hướng người chung quanh khoe khoang, các ngươi nhìn cái đinh này, trên đó khảm cái gì, âm cốt ngọc, đây chính là thứ mà gia gia ta đã đốt đi trong một lần tu luyện thành công, có thể giữ nước suốt một khắc, đợi ta đính nó tại 4 phương vị bên trên, xem hắn sẽ quấy phá như thế nào. Ngôi mộ này hẳn là nơi mà Hoàng Tiên đã thổi một hơi qua đó. Hồ Ma trước đây đã bận rộn suốt mấy ngày, nhưng căn bản không biết rằng khẩu khí này lại ở đây. Hắn thậm chí không hay biết rằng, khi khẩu khí này thổi tới, sẽ rơi vào một chỗ và hình thành nên mầm tai họa. Mặc dù nếu biết, hắn cũng sợ rằng sẽ không tìm ra phương pháp nào để phong tỏa nó. Những người này, tuy có đạo hạnh cao thấp khác nhau, nhưng đều rất có kinh nghiệm. Trong lúc nói chuyện, họ liền bắt tay vào việc phong ấn. Nhìn bọn họ đang đốt phù niệm chú quanh ngôi mộ, Hồ Ma cũng cảm thấy hào hứng, muốn tiến lên giúp đỡ. Ngươi chính là tiểu trưởng quỹ trong huyết thực hội phải không? Nhưng trong số những người đó, có kẻ lại chê hắn vướng bận, đẩy hắn ra. Nhiều người đánh giá hắn, cười nói, mấy ngày rồi không nhắm mắt sao, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Trước đó nơi này bị người của huyết thực bang để ý, chúng ta cũng không muốn tới. Giờ nhìn lại, trong huyết thực bang cũng không chỉ có nhận thuế ruộng phôi giống đâu. Chỉ một tiếng khen ngợi sao, bị những tẩu quỷ nhân ca ngợi như vậy, trong lòng Hồ Ma lại nảy sinh một loại cảm động kỳ lạ. Nghĩ đến mấy ngày qua bận rộn, mọi người đều nhìn thấy sự cố gắng của hắn, hắn cảm thấy điều này còn quý giá hơn bất cứ lời tán dương nào. Hắn thậm chí cảm nhận được một chút vinh quang. Trước đây, hắn quản lý những việc này chỉ vì không có ai khác giúp đỡ, nên hắn phải xử lý mọi thứ. Những gì không thể làm, hắn chỉ có thể cố gắng kiên trì. Hắn không biết điều này kéo dài từ bao giờ, càng nhiều là do nơi này náo loạn, chỗ kia cũng ồn ào. Nơi này còn chưa xử lý xong, thì bên kia đã lại xuất hiện vấn đề mới, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, mắt hắn thâm quầng như bị người đánh. Nhưng giờ đây, khi thấy những tẩu quỷ nhân làm việc, hắn đột nhiên cảm thấy tự tin hơn nhiều. Hắn nhìn những tẩu quỷ nhân phong tỏa cái mộ phần, âm khí từ đó hướng ra ngoài, tất cả họ đều hướng về những địa phương khác. Tại thời khắc này, bầu trời âm u mấy ngày trước dường như trở nên sáng sủa hơn. Hiện tại trong thôn vẫn còn rất nhiều việc liên quan đến náo tí thỉnh thoảng lại xuất hiện, tuy nhiên số lượng vẫn không thể so với nhiệt tình của những tẩu quỷ nhân này. Bọn họ có những phương pháp xử lý tà túy phong phú hơn hắn rất nhiều, và khả năng biến nặng thành nhẹ như một loại nghệ thuật đơn giản nhưng tinh tế. Những đứa trẻ khóc không chỉ là vì đau đớn, để chữa trị cho chúng, để không cho chúng khóc hỏng thân thể hay làm tổn thương đôi mắt. Hồ Ma đã đi qua đi lại 3 lần, hắn mỗi lần đều chỉ có thể sử dụng pháp môn tứ quỷ ấp môn miễn cưỡng trấn an bọn họ. Thế nhưng qua một thời gian, họ lại khóc náo loạn lên, tiếng khóc càng lúc càng dữ dội, khiến lòng người đau xót. Nhưng hắn lại không biết phải làm sao, những tẩu quỷ nhân đến đây chỉ là một vị lão bà, để cho người ta đổ một bát thanh thủy, rồi lặng lẽ niệm tụng. Nửa ngày sau, tìm được người cầm chén đến, đem nước trình lên cho bọn nhỏ uống, uống một ngụm nước. Vậy mà bọn trẻ liền yên lặng, không chỉ ngừng khóc, mà còn ngoan ngoãn ngủ dài. Trong phòng náo tí, cái bàn lắc lư không ngừng, người khẽ dựa gần, dễ dàng nghe thấy bên trong có tiếng quỷ khóc, sói gào, còn có đồ vật ném ra nện vào người. Hồ Ma đã đến hai chuyến, nhưng mỗi lần vừa vào cửa, hắn lại không thấy gì cả. Nhưng khi Hồ Ma vừa đi, không lâu sau, bọn trẻ lại khóc náo lên. Có một lão đầu tử, trên trán dán thuốc cao, chỉ đến nhìn lên, sai người ở góc tây bắc đốt 4 nén hương, rồi cầm nổi cho vẽ một vòng tròn bên cạnh hương, sau đó xoay người rời đi. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng trong nhà kia vẫn rất lộn xộn. Còn có một số người đến gần lão Âm Sơn thôn, các nam nhân đều từng người một, mặt mày nghiêm trọng như mất hồn. Người bên ngoài đều nhận thấy có vấn đề, nhưng khi hỏi bọn họ, mỗi người lại lắc đầu không nói. Một vị lão hán có kinh nghiệm phong phú, được nữ nhân trong thôn mời tới, lượn quanh thôn chuyển nửa vòng, dừng lại, chỉ vào một gốc cây đào ở đầu thôn, hỏi, trước kia nơi này có cây này sao? Một câu nói như bừng tỉnh người trong mộng, khiến cho mọi người trong thôn lúc này mới nhận ra. Bình thường họ đi qua đi lại mà không thấy có cây này. Thế nhưng cây này bỗng dưng xuất hiện, mà chẳng ai cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ trong thôn, nam nhân xảy ra vấn đề, đều do cây này gây ra? Ha ha, việc này dễ giải quyết. Lão hán nghiêng đầu đánh giá cây, cười lạnh hai tiếng rồi nói với người trong thôn, đi tìm một con lừa đực phát tình tới, buộc nó vào cây. Nếu nó có thể chống đỡ một ngày không đi, ta sẽ gọi nó một tiếng cô nãi nãi. Trong ngày hôm đó, Hồ Ma đã gặp quá nhiều chiêu thức của tẩu quỷ nhân, các loại tâm tư then chốt cùng phương pháp sản xuất thô sơ, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Nói sao nhỉ? Môn đạo tẩu quỷ nhân này muốn mở rộng bản sự. Xem ra, ngoài việc đốt tiền, còn phải biết chỉnh đốn việc. Đương nhiên, cũng có những người nghiêm túc. Khi mà tà túy gây rối trong thôn, có tẩu quỷ nhân đốt giấy, vừa đi vừa quơ tay nói, người về đất, hồn quy thiên, con cháu bảo đảm bình an, người chết chớ đoạt phúc con cháu hiếu kính người tiền giấy. Có người cầm một chậu bụi, bôi lên trán của người trong thôn một đạo, nhằm giúp họ không dính tà uế. Còn có người gọi thêm người bổ tới, đốt ở hai đầu thôn, nói rằng dạng tà túy này, họ cũng không dám vào thôn. Đây là một loại bản sự hoàn toàn khác biệt với thủ túy nhân, đơn giản nhưng quái dị. Nhìn qua có vẻ như có tuyệt chiêu, nhưng lại giống như đang tuần hoàn theo một quy củ cổ xưa và thần bí nào đó. Mà từ cả, từng cái thôn đều an tâm, bọn ta hiện tại làm thế nào? Chu Đại Đồng và bọn hắn cuối cùng cũng rảnh tay, tiến tới bên cạnh Hồ Ma. Trước đây, Hồ Ma không cho phép bọn họ tách ra để xử lý những tà túy, nhưng vì bận rộn quá nên họ đã phải tách ra. Mỗi thôn có quá nhiều việc, bọn họ chỉ có thể chia ra thành ba nhóm, Hồ Ma cùng Tiểu Hồng Đường một nhóm, Chu Đại Đồng và Triệu Trụ một nhóm, còn Chu Lương dẫn theo một đám tiểu nhị cùng Lý Oải từ nhóm khác. Tất cả đều bôn ba khắp nơi trong thôn, người nào cũng đầy bụi đất. Nhóm của Lý Oải từ còn dễ nói, nhưng Chu Đại Đồng và Triệu Trụ trong đoạn đường này thật sự đã chuẩn bị đầy đủ các loại bảo bối như nổi, cho, máu chó. Cuối cùng chỉ có thể liều mạng uống nước, nhưng họ cũng gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Nước uống quá nhiều, nước tiểu của họ lại phai nhạt, uy lực cũng giảm nhiều. Trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chu Đại Đồng cũng có hai vành mắt đen lớn. Hắn không chỉ mệt, mà còn cảm thấy như bị một thứ tà túy nào đó đập vào mắt. Ta biết mọi người đều mệt mỏi, nhưng hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Hồ Ma nói nhỏ với bọn họ, đây đều là những người đến giúp đỡ nhiệt tâm. Chúng ta cũng phải cố gắng xem có thể giúp đỡ họ được điểm nào thì hãy giúp ngay đi. Chu Đại Đồng và những người khác bận rộn đáp ứng, họ la hét rời đi. May mắn thay, họ đều là những thanh niên khỏe mạnh, nếu không thì có lẽ đã không chịu nổi. Hắn dắt theo một thớt ngựa từ điền trang đến, dẫn Tiểu Hồng Đường đi khắp thôn. Tà túy đã yên tĩnh hơn nhiều, nhưng trong lòng hắn vẫn không dám chủ quan nửa điểm nào. Và lúc này, bên ngoài chùa Môn Trấn, trên đồi hoang, Trịnh Đại Hương Chủ cùng đồng tử áo xanh cũng đã nhìn ra chút mệt mỏi, nhất là đồng tử áo xanh. Trịnh Hương Chủ tuy có người đưa cơm, mà lại rất phong phú, chính mình uống ít rượu, đói thì ăn, lại có thể ngủ. Nhưng đồng tử áo xanh cùng những người khác lại phải chịu đựng theo quy củ nghiêm ngặt của thanh y lão gia, chỉ có thể quỳ bên cạnh, không ăn, không uống, chịu khổ. Bây giờ chạy tới chạy lui lấy tiểu sứ quỳ, hồi báo tình hình ở các nơi, mặt bọn họ cũng lạnh xuống. Nhiều người âm thầm nhìn Trịnh Hương chủ, một người lên tiếng, ngươi có chủ ý này không tốt lắm đâu. Dỗ dành nhà chúng ta thanh y lão gia, dùng một thân đại pháp lực giúp ngươi loạn mấy nơi. Nhưng bây giờ thì sao? Căn bản chuyện gì cũng không có biến thành, ngươi chỉ đun lửa nhỏ chậm, hầm ra được cái gì? Đây chính là điều chúng ta đang chờ hỏa hậu đó. Trịnh đại hương chủ vừa mới nằm trên tảng đá ngủ một giấc, nhưng rõ ràng không thể ngủ thoải mái ở nơi hoa sơn dã địa. Lúc này, ông ngồi dậy, nhìn mấy người mặt mày xanh xao, đã bị gió núi thổi mấy ngày, như những xác chết không hồn. Ông mang theo chút áy náy, cười nói, ta chính là tẩu quỷ nhân, chẳng lẽ còn không rõ chuyện này sẽ dẫn tới điều gì, hoặc có thể nói, sư huynh coi như quý nhân không biết, việc náo loạn này sẽ dẫn tới hậu quả gì sao? Hắn quỳ gối trước mặt mấy vị đồng tử áo xanh, sắc mặt họ có phần biến hóa. Ngươi có ý tứ gì? Trịnh Hương chủ cười, nhưng nụ cười ấy lại không hề thể hiện một chút vui thích nào, chỉ là sắc mặt sa sút, tinh thần mệt mỏi, lần này xử lý không tốt, quý nhân giao phó sự tình lại quá ít. Hắn không nói gì, chỉ khiến cho chúng ta phải thể hiện bản lĩnh thật sự. Nhưng chúng ta có bản lĩnh gì có thể vào được pháp nhãn của hắn? Chúng ta tối đa cũng chỉ là gây ồn ào mà thôi. Nếu hắn không có ý kiến gì về cách làm của chúng ta, thì rõ ràng hắn vốn muốn dùng phương pháp này để tìm ra người kia. Hắn đã không hiểu từ sớm quý nhân từ đâu đến mà nắm chắc mọi thứ. Nhưng giờ đây, hắn cũng đã có chút minh bạch. Một đám đồng tử áo xanh nhìn nhau, Trịnh Hương chủ cũng đã đứng dậy, nhặt lại nhánh cây từng bị hắn dùng kiếm làm gãy. Các ngươi nghĩ sao mà quý nhân lại tha cho đấu pháp thất bại của thanh y lão gia, còn cho hắn chỗ tốt đẹp như vậy? Tóc hắn rối bù, thần sắc có phần khô héo, giờ nói ra lời này, trong mắt hắn như có quỷ hỏa đang lưu động. Các ngươi nghĩ rằng giống như ta đây, là người trên lời trước mặt quý nhân, phá hỏng quy củ, vì sao không phạt ta, mà lại cho ta cơ hội như vậy? Bởi vì có một số việc quý nhân không thể làm, chỉ có đấu pháp thất bại ác quỷ, cùng ta loại đi đầu không đường tiểu nhân mới có thể gánh vác loại thanh danh này. Chúng ta muốn trở thành yêu nhân làm loạn Minh Châu Phủ, uổng cho các ngươi cho tới bây giờ còn giữ quy củ, không ăn không uống. Hà ha, về sau e rằng sẽ không có cơ hội ăn uống đâu. Vừa nói, hắn đột nhiên vung một nhánh cây, hung hăng chỉ về phía trước và quát, thanh y ác quỷ, các sư huynh, chúng ta không cần phải e ngại nữa, hãy sử dụng thực lực của mình, gây náo loạn một chút, hãy hùng hãn lên. Có lẽ, nếu chúng ta làm tốt việc này, quý nhân sẽ cho ta một con đường sống. Trong thôn Hoàng Cầu, do có một hán tử chết treo cổ mà không yên, vì vậy cũng có một vị tẩu quỷ nhân đến đây. Hắn thắp hương, đứng bên ngoài phòng, quỳ lại, rồi cầm 1 mét, vung lên, mỗi lần vung hắn lại tiến thêm 1 bước. Khi đến trước cửa phòng, hắn thấy âm khí bên trong đã rất nhạt. Hắn cười nói, lão ca, lên đường thôi, ta biết trong lòng ngươi có oan khuất, nhưng ở lại trong địa giới của người sống cũng khó khăn, không bằng sớm đi xuống dưới a. Nói rồi, hắn bước vào bên trong phòng. Do người chết treo cổ thường có oan khuất, nên phương pháp của hắn rất ôn hòa, chỉ là khuyên nhủ, không tính toán hạ nặng tay. Hắn cảm nhận được âm khí bên trong không còn nặng nề, vì vậy an tâm bước vào, trên mặt nở nụ cười. Nhưng vừa mới bước qua bậc cửa, hắn bỗng chợt nhìn thấy trong phòng một đôi mắt u ám. Hắn kinh hãi, chưa kịp nói lời nào, thì một cái đầu với mái tóc tết như bím nhỏ, mặc quần xanh biếc, sắc mặt tái xanh, giống như một ác quỷ nam nhân, bỗng lao tới, mở miệng dài như chậu máu, cắn vào cổ họng hắn. Trong thôn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn đang tuần tra xung quanh thôn, bỗng nghe có người náo loạn, sắc mặt liền biến đổi. Hắn lập tức nhảy lên tuấn mã, chạy nhanh về phía thôn. Khi vào thôn, hắn thấy một đồng tử áo xanh không biết từ đâu xuất hiện, đang ngồi trên cối xay, lé lên răng nanh, ăn uống như hổ đói. Thành y ác quỷ rốt cuộc muốn làm gì? Những tẩu quỷ nhân này căn bản không liên quan gì đến chuyện nơi đây, họ chỉ là lòng nhiệt tình đến để hỗ trợ. Như người ở chỗ này chiêu túy, dẫn họa, vì sao còn muốn để đồng tử áo xanh đi giết người? Hắn trong khoảnh khắc này không thể hình dung nổi tâm trạng của mình, chỉ cảm thấy khi nhìn thấy cái đồng tử áo xanh đang ngồi trên cối xay, mắt hắn liền đỏ ngầu. Từ khi chuyển sinh đến nay, hắn chưa bao giờ có khoảnh khắc nào như thế, giống như lửa giận bừng bừng trào dâng. Những người khác cũng đang lập tức hành động, rút đao từ bên hông ra, cắn chặt hàm răng, cúi thấp người hướng về phía đồng tử áo xanh mà đánh tới. Bạch, nhưng khi hồ ma lao lên, đồng tử áo xanh cũng đột nhiên hung hăng nhìn lại hắn. Nó như thể có thể phát giác được lửa giận và sát ý đang tràn đầy trong lòng hắn, không chỉ không đáp lời mà còn hưng phấn nở nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, nó liền nhảy dựng lên từ trên cối xay, tay bưng lấy cái đầu kia, liên tiếp đánh về phía hồ ma, thân hình theo sát. Cái này, hồ ma thấy cái đầu bị ném tới không trung, mắt mở to, trên mặt còn mang chút không cam lòng, trái tim hắn khẽ run, không nỡ để đầu của hắn bị người ta ném đi như vậy. Hắn dùng sức ở hai chân, trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, hai tay ôm lấy cái đầu của tẩu quỷ nhân. Mượn vào thân thể xuất sắc của thủ tuế nhân, hắn vặn người trên không trung, xoay mình rồi rơi xuống đất, nhẹ nhàng đặt đầu mình bên cạnh một khối cống phẩm sạch, sẽ trên bệ đá trong thôn. Đồng thời, chân trái, hắn trượt đá ra phía sau, dùng chân thực hiện kỹ năng, hầu tử mạnh chít đào. Cái đồng tử áo xanh ném đầu lâu ra sau, bản thân liền thừa cơ lao tới, định lợi dụng lúc hổ ma luống cuống tay chân mà ra tay. Hắn thấy mình sắp bắt được hổ ma, đang quay lưng về phía mình, nhưng bất ngờ một cú đá của hổ ma đã giáng xuống, đúng lúc đạp trúng bụng hắn. Thủ tuế nhân luyện tập tứ chi, nên cú đá này có lực lượng cực kỳ đáng sợ, người bình thường cũng có thể bị đạp vẫy xương. Nhưng đồng tử áo xanh bị cú đá của hổ ma đá ra xa 2-3 trượng, thân thể lăn mấy vòng trên mặt đất, lập tức xoay người nhảy lên, mặc bụi bặm trên mặt, lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngang ngược và âm tàn. Hắn phát ra những tiếng ô ô quái dị, hai chân bắn ra khỏi mặt đất, giống như một con mèo hoang, lại lần nữa lao về phía hổ ma. Nhìn từ xa, dường như hắn không bị thương bởi cú đá này, khí thế hung ác ập đến, khiến người ta không khỏi hoảng loạn. Đồng tử áo xanh chính là một trong những đệ tử ưu tú nhất của Hồng Đăng Nương Nương, bọn họ đều thuộc về phụ linh nhân. Trong các môn phái, số người có thể cùng thủ tuế nhân giao đấu gần gũi không nhiều, phụ linh nhân chính là một trong số đó. Nguyên nhân là do bọn họ quanh năm thụ âm khí tẩy thân, có loại quỷ dị linh hoạt cùng với sự chết lặng, lại không sợ thương tích, không biết đau nhức, thậm chí điên cuồng, lực lượng vô cùng lớn. Hơn nữa, bọn họ còn có thể mượn được pháp lực của thanh ý ác quỷ. Nói cách khác, so với thủ tuế nhân từng giây từng phút khổ tu đạo hạnh, bọn họ có thể trực tiếp tùy ý hấp thụ tà khí của ác quỷ vào trong cơ thể, gần như không có giới hạn. Loại pháp lực này dĩ nhiên không bằng việc tu luyện tự thân đạo hạnh để đạt được những hiệu quả khác nhau, như có thể tẩm bổ thân thể, lớn mạnh thể phách, nhưng để liều mạng chém giết trong thời gian ngắn thì đủ sức mạnh rồi. Bây giờ, đồng tử áo xanh tức giận mà đến, một thân quỷ khí bốc lên, rất nhanh nhào tới khuôn mặt của hắn. Trong lúc mơ hồ, một tấm mặt quỷ khổng lồ như lao đến, mặt quỷ ấy ẩn chứa âm lãnh sát khí, khiến người bình thường khó lòng tưởng tượng nổi. Hắn đã buông vị tẩu quỷ nhân đầu lâu, xoay người lại đối mặt với đồng tử áo xanh, gần như cảm thấy khó thở. Nhưng hôm nay, hắn cũng lạnh lùng, không sợ sát tâm của đồng tử áo xanh, đón chào cái miệng lớn đang há ra của nó, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn mà không né tránh. Đợi khi nó xong đến gần, cường đại âm khí suýt nữa đã khiến hắn bổ nhào, hắn mới đột nhiên nhấc ngang cánh tay trái ngăn ở trước người. Ngay lúc đó, đồng tử áo xanh cắn vào cánh tay hắn, hàm răng bén nhọn đâm sâu vào huyết nhục. Hổ ma đột nhiên sử dụng chiêu cản chùy, thân thể hắn liền kéo về phía sau, kéo theo đồng tử áo xanh lùi lại hơn trượng. Cảnh tượng này giống như là hắn đang dắt đồng tử áo xanh tiến về phía trước, nhưng thực ra là để hóa giải thế nào tới của đối phương. Khi hắn đã tiêu hao hết khí lực, đột nhiên một tiếng hô vang lên, hắn vung đao chém về phía đầu của đồng tử áo xanh. Dù cho đồng tử áo xanh có vẻ điên cuồng, nhưng phản ứng của nó cũng rất nhanh, cổ nó uốn éo tránh được một đao này. Thế nhưng hồ ma không tha người, dứt khoát lợi dụng thế đã có, bỏ đao đi, hai chân lao về phía trước, tay trái hắn thì triển chiêu khai sơn, ngón tay đốt lên, nhắm vào tay của đồng tử áo xanh. Rắc, một quyền này rắn chắc đánh trúng đầu đồng tử áo xanh, khiến đầu nó va chạm mạnh, cổ lập tức bị kéo ra, trong miệng còn cắn vào một miếng thịt của hổ ma, nhưng liền bị đánh bay ra ngoài. Khi rơi xuống đất, hắn chỉ thấy đầu nó giặt dẹo cúi trên bờ vai. Chỉ riêng một quyền này của hổ ma đã khiến xương gáy của nó bị đứt, cổ không thể nào ngẩng lên, chỉ có thể miễn cưỡng giống như đất dẻo, liên tục lắc lư. Nhưng dù đến mức độ này, đồng tử áo xanh vẫn chưa chết, nó thậm chí còn không cảm thấy đau đớn, đầu rũ xuống trên bờ vai, vẫn còn dùng sức quay mặt về phía hồ ma, trong mắt loạn chuyển, bật cười với hắn. Cùng lúc đó, nó vẫn đứng đó, cầm pháp quyết, chân phải nhấc lên, hung hăng đạp xuống đất, rõ ràng là muốn mượn pháp lực. Đồng tử áo xanh bản thân đã lợi hại như vậy, nếu lại để cho hắn mượn được pháp lực của thanh y ác quỷ, thì sẽ ra sao? Hồ ma biết rõ sự nguy hiểm, hắn tỉ mỉ suy nghĩ. Khi đối phương đang giơ cao tay cầm pháp quyết, chân phải nâng lên, hắn cũng chợt hướng về phía đối phương, hai tay nhấc lên, đặt tại bên ngực. Hắn hít một hơi thật sâu, nội thể vang lên, trong lúc đó bỗng nhiên, phảng phất như miệng phun ra tiếng sấm rền. Uống, tiếng giống này của ngũ lôi kim thiểm hống chấn động, khiến cho những tấm giấy dán cửa sổ trong phòng đều rung động và tuôn rơi. Đồng tử áo xanh giơ chân phải lên, định đập mạnh hai lần, mắt thấy sắp đạp xuống lần thứ ba, để mời gọi pháp lực, đến lúc đó hắn sẽ có pháp lực phóng đại, hồ mà cũng không chắc là đối thủ. Nhưng đột nhiên, hắn bị tiếng giống này chấn động, cú đạp thứ ba, không kịp thực hiện, thân thể đã thất tha thất thểu lùi về phía sau mấy bước. Đứng không vững, hồ ma liền nhân cơ hội xông lên phía trước, nghiêng thân thể, nhặt lấy một thanh đao răng cưa trên mặt đất. Đồng tử áo xanh đầu rũ xuống, thấy hồ ma tới gần, hắn lộ ra vẻ hung ác, cổ hắn dùng sức, định vung miệng ra ngoạm lấy hồ ma, nhưng hồ ma lại nghiêng người tránh khỏi cú cắn này. Sau đó, hắn đưa tay nắm lấy bím tóc nhỏ của hắn, dùng sức kéo một cái, lộ ra cổ của đồng tử áo xanh. Hắn lập tức vung đao chặt xuống, đồng thời vừa đi vừa cắt hai lần, phóc. Cái đầu của đồng tử áo xanh bị hắn kéo xuống, máu tươi phun ra một chỗ. Dù là trong tình huống như vậy, đồng tử áo xanh vẫn liều mạng vẫy tay, không chịu chết đi. Nhưng hồ ma càng không thèm để ý, hắn dẫn theo đầu của đồng tử áo xanh, một cước đá mạnh vào hầm phân bên trong trạch viện, rồi dùng chân trượt chân hắn, đạp lên ngực đồng tử áo xanh, không cho hắn xoay người. Một thân sát khí cuồn cuộn vẫn chưa từng tiêu tán. Ác quỷ, giết chết đồng tử áo xanh này. Hắn vẫn chưa hết giận, hắn biết sự quấy phá không phải từ đồng tử này, mà là từ thanh y ác quỷ, hoặc có thể nói là người của mạnh giả. Nhưng bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nếu hoài nghi hắn có điển tràng, sao không trực tiếp tấn công vào điển tràng? Tại sao không nhắm vào hắn, mà lại hướng những tẩu quỷ nhân mà xuất thủ? Hô, hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, bỗng nhiên trên bầu trời nổi lên một trận cuồng phong, ánh nắng lập tức trở nên ảm đạm, giống như tháng 8 thiên lý, bỗng nhiên bị mây đen dày đặc che khuất. Cuồng phong nổi lên, ban ngày biến thành màu đen, hồ ma chỉ cảm thấy bên tai vang lên vô số tiếng quỷ khóc sói tru, toàn thân lông tơ như bị nổ tung, thần hồn run rẩy. Lão thiên gia ơi, tại một chỗ khác trong thôn, bỗng vang lên tiếng kêu thất kinh, giống như kéo ra ác mộng mở màn. Khi ác quỷ thổi một hơi về hướng này, chung quanh nơi đây mấy cái thôn đã vài ngày không được an bình. Không phải vì nơi này không đúng, mà chính là chỗ kia đang xảy ra chuyện quấy rối bởi quỷ. Những tẩu quỷ nhân đến đây đã phong nắm mô, đúng bệnh mà hốt thuốc. Xử lý tà túy nơi này không sai biệt lắm. Chỉ có điều, sự lệch lạc bắt đầu từ thời khắc này, âm phong lặng lẽ lay động. Sau một thời gian cố gắng, bỗng nhiên tiêu tán thành vô hình. Trong thôn, những tẩu quỷ nhân đang giúp đỡ xử lý tình hình, não tí liền thình lình bị kinh hãi. Có người khuyên rằng chủ oan hồn đã rời đi, nhưng đột nhiên họ thấy một quyển niệm oan hồn vốn vô hại bỗng nhiên biến thành lệ quỷ. Có một nữ tử mất hồn vừa mới được cứu về nhà, bỗng nhiên đứng dậy nghi mọi người chung quanh mà cười hắc hắc. Một số người trong nhóm đang đứng màu nâu trên đồng tử chuyển thành hình mắt dọc, từng chút một đứng lên. Có người trồng rất nhiều cây hòe già trong vườn, bỗng nhiên phát ra tiếng cười ha ha. Và không biết từ khi nào, Trên đó bò đầy những khuôn mặt nhếch miệng cười xanh xao của những đứa trẻ. Một số tẩu quỷ nhân bố trí trận pháp, bỗng nghe thấy một tiếng quái khiếu. Khi họ ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt thấy hai người mặc áo quần lục, mặt mày trắng bệch, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên nóc nhà, đang lườm họ bằng đôi mắt quái dị. Ma Tử Ca, không xong rồi, tà túy khắp nơi, bỗng nhiên lại náo động, còn hung hãn hơn cả lúc trước. Hồ Ma đã nhận ra tình hình không ổn, liền nhanh chân xông ra khỏi cái thôn này. Nhưng chưa kịp tới bên ngoài, hắn đã thấy Chu Đại Đồng cùng đám người, vội vàng cưỡi xe lửa, nhanh chóng chạy tới. Từng vết thương trên người đều dính máu. Lý Ô Ai Tử thì nằm trên xe lửa, không rõ sống chết. Âm thanh của Chu Đại Đồng và bọn hắn mang theo giọng nghẹn ngào. Mà lại, lần trước tiến vào Điền Trang, ác quỷ đồng tử cũng tới, gặp người là giết. Hồ Ma vốn định hướng ra ngoài mà phi nước đại bước chân, nhưng đột nhiên dừng lại, mặt mày nhíu lại, cờ bắp trên người chuẩn bị nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, hắn như hạ quyết tâm, không nói một lời, liền lao về phía xe lừa. Hắn liếc nhìn Lý Ô E Tử, thấy hắn như bị một thứ gì đó cắn phải, đang trong cơn hôn mê, tính mạng hắn có vẻ không đáng ngại, nên hắn không nói nhiều. Lúc này, bốn phương đang hỗn loạn, khắp nơi đều có đồng tử áo xanh nháo loạn, tà túy hại người. Hắn muốn đi qua hỗ trợ, Hồ Ma đột nhiên bác bỏ ý nghĩ này, thu hồi ánh mắt không còn nhìn nữa, mà cầm lấy một bao quần áo trên xe lửa, rồi nhảy lên đi theo phía sau, thẳng hướng về Lão Âm Sơn mà đi. Hồ Ma không giải thích với Chu Đại Đồng cùng những người khác về việc hắn đi làm cái gì, bởi vì ngay cả hắn cũng không dám cam đoan. Bây giờ, xung quanh từng thôn đều vang lên tiếng là khóc, mơ hồ có thể thấy những loại quái ảnh, tầng tầng lớp lớp, rõ ràng là giữa buổi trưa, nhưng lại xung quanh tối tăm như mực. Hắn thấy đồng tử áo xanh ẩn hiện trong tất cả các thôn, giống như phát điên, làm ầm ĩ. Còn thấy các tẩu quỷ nhân gian nan chống đỡ, những thứ bất ngờ chui ra, mà những quái vật kia, đạo hạnh cao siêu, vô cùng tà túy. Nhưng lúc này, hắn không để ý tới những điều đó, chỉ cưỡi ngựa nhanh chóng chạy về phía địa giới Lão Âm Sơn. Xung quanh âm khí nặng nề, có không biết bao nhiêu bóng dáng mờ mịt đang lướt qua. Hắn có thể cảm nhận được, có lẽ là do chính mình thúc ngựa chạy nhanh, mà con ngựa này mang theo huyết khí mãnh liệt, nên đã kinh động không ít kẻ. Cũng có một vài người có thể là được phái tới, đang nhìn chằm chằm vào động tĩnh nơi này. Đều cút ngay cho ta, Hồ Ma gào thét, từ trong ngực lấy ra một nắm đất. Đó là từ dưới chân Lão Sơn Cọc mà đào lên, đã dùng đi hơn phân nửa, giờ chỉ còn lại ngần ấy. Nhưng hắn không đau lòng, trực tiếp đổ đất quanh mình. Hắn không biết những bóng dáng theo ngựa mình phiêu phiêu đãng đó, rốt cuộc là xung quanh âm tí, hay chỉ là một ít người phái tới xem xét động tĩnh của nơi này. Mà giờ đây, hắn chỉ muốn gọi ra một thanh âm thổ hầu hạ. Khi âm thổ được dương ra, không khí xung quanh lại xuất hiện từng tia khói trắng. Từng bóng dáng thống khổ xuất hiện, dãy rụa lan lộn, bỗng nhiên bị con ngựa khoái mã bỏ lại phía sau. Con ngựa này, trong hoàn cảnh như vậy, cũng sợ hãi, đã có biểu hiện chấn kinh. Nhưng Hồ Ma đã sử dụng bản lĩnh của thủ tuế nhân, hai chân gắt gao kẹp lấy lưng ngựa, một bàn tay nắm chặt lấy dây cương, khống chế nó. Dù cho con ngựa có sợ hãi, nó vẫn hướng về phía mà hắn muốn đi. Phi nước đại, trong tình huống cấp bách, nếu không cẩn thận, hắn sẽ tự tạo thêm phiền toái cho mình. Một trận phi nước đại, hắn đã xa xa nhìn thấy hướng Lão Âm Sơn. Nhắc đến điều này cũng kỳ lạ. Bên ngoài Lão Âm Sơn, mấy thôn xóm cùng toàn bộ khu vực chung quanh đều tràn ngập âm phong, phảng phất sắc trời lờ mờ, nhật nguyệt không rõ. Thế nhưng, mặc dù âm khí âm u quanh Lão Âm Sơn, nơi đây vẫn thanh tịnh yên ả, tựa hồ không chịu ảnh hưởng gì. Dưới bước chân của Tuấn Mã, khí thô đã chạy ra, càng chạy càng sợ, tuyệt nhiên không bình ổn. Nhưng khi đến gần địa giới Lão Âm Sơn, phảng phất như bị ảnh hưởng, đột nhiên mọi thứ yên tĩnh trở lại, không còn khẩn trương như trước. Khi vọt vào trong Lão Âm Sơn, chân ngựa dần dần chậm lại, từ từ ngừng lại trong rừng. Tiền bối, Hồ Ma trong lúc gấp gáp tiến vào Lão Âm Sơn, thắp hương xin mời gốc cây giả tiền bối. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía gốc cây già. Ngay tại giữa những tùm bét lim gần biên giới địa phương, trước mắt hắn hơi hoa, phảng phất còn nhìn thấy thân ảnh đạo nhân ngồi trên cao kia, Đàng bình tĩnh nhìn hắn. Tiền bối, Hồ Ma đã liên tục bôn ba mấy ngày, lại thêm trận ác chiến với đồng tử áo xanh. Hắn như một con ngựa hoảng sợ lao vụt, xem như thủ tuế nhân có thực lực tốt, lúc này cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sắp sụp đổ. Nhưng hắn lại không để ý tới việc thở hắt ra một hơi, vội vàng nhảy xuống ngựa, hướng về phía gốc cây giả quỳ xuống, lớn tiếng nói, xin tiền bối xuất thủ, giúp ta thanh trừ việc này, giúp ngươi. Vừa mới nói ra, Hồ Ma lại nghe thấy một âm thanh từ phía sau vang lên. Hắn đột nhiên quay đầu, mới phát hiện thân ảnh gốc cây giả đã xuất hiện ở phía sau mình, tránh khỏi cái cúi đầu của hắn. Chỉ là gốc cây phía trên thân ảnh lại có chút lạnh lùng. Ta đã nói rồi, nếu ngươi lo lắng tính mạng, ta sẽ giúp đỡ. Nhưng bây giờ, ngươi không phải đang yên ổn sao? Ta, Hồ Ma nhất thời nghẹn lời, hoảng loạn nói, không phải giúp ta, mà là những tẩu quỷ nhân kia, bọn họ đều như bà một dạng nhiệt tình. Thấy nơi này có chuyện thì đến hỗ trợ, thế nhưng cái thanh y ác quỷ kia điên rồi, người mạnh gia cũng điên rồi, bọn họ thế mà đại khai sát giới, đó là chuyện của bọn họ. Gốc cây già nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn, nói, người mạnh gia hiểu quy củ, họ sớm đã tìm xong dê thế tội. Hồ Ma trong lòng hơi gấp, loại sự tình này cũng có thể tìm dê thế tội mà đi qua sao? Gốc cây già thản nhiên nói, đối với mười họ, việc tìm kiếm và lấy dê để đền tội đã trở thành quy củ. Ngươi giờ lại gấp gáp, nhìn xem trong Minh Châu phủ này, người tài giỏi không ít, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cứu được vài sinh mạng. Còn những việc liên quan đến bọn họ, có ai quan tâm chứ? Ngươi bây giờ chỉ là một trưởng quỹ nhỏ trong Huyết Thực Bang, cũng muốn quản lý những chuyện này sao? Hồ Ma trong lòng bỗng nhiên run lên. Đúng vậy, Sơn Quân nói rất có lý. Nếu bàn về thực tế, hắn chỉ là một trưởng quỹ bé nhỏ của Huyết Thực Bang, hắn không thể quản những chuyện này. Nhưng trong lòng hắn vẫn không muốn những tẩu quỷ nhân phải chịu thiệt thòi. Bọn họ khác hắn, hắn có Sơn Quân làm hậu thuẫn, hắn có thể bất cứ lúc nào rút lui về Lão Âm Sơn. Còn những người đó, họ hoàn toàn không có ai giúp đỡ. Hắn thậm chí có chút gian nan hỏi, nếu tiểu trưởng quỹ không quản được, vậy ai có thể quản? Từ gốc cây giả, một thân ảnh như ẩn như hiện, chỉ có đôi mắt rõ ràng rơi vào mặt Hồ Ma, thản nhiên nói, đương nhiên chỉ có Hồ gia hậu nhân mới có thể quản. Thậm chí nói, đối phương cũng chỉ dám làm như vậy, vì biết Hồ gia hậu nhân sẽ can thiệp. Đối phương vì buộc ngươi hiện thân, dùng biện pháp thực ra rất đơn giản, đó là thanh y ác quỷ náo loạn khắp nơi, tẩu quỷ nhân chắc chắn sẽ xuất hiện, đây là quy củ của bọn họ. Nhưng tẩu quỷ nhân gặp nạn, người Hồ gia tại đây không thể nào thật sự trốn đi mặc kệ. Bởi vì hắn nói đến đây bỗng dừng lại, thanh âm như tắt hẳn. Hồ gia chính là tẩu quỷ nhân lão tổ tông, bả hí môn tổ tông là thần thủ Triệu gia, hình hồn môn đạo tổ tông là vô thường Lý gia, còn tẩu quỷ nhân tổ tông chính là chấn tí Hồ gia của các ngươi. Trong chớp mắt, Hồ Ma trong lòng đột nhiên rung động, khó có thể tưởng tượng, dòng suy nghĩ cuồn cuộn tiến vào đầu hắn. Thần thủ Triệu, vô thường Lý, chấn tí Hồ, chấn tí chính là danh hào của Hồ gia. Hồ gia và tẩu quỷ nhân có mối liên hệ sâu sắc như vậy sao? Hắn nhất thời thanh âm có chút không lưu loát, cố gắng hướng về gốc cây già mà nói, tiền bối, vậy nếu như ta mặc kệ chuyện này thì sẽ như thế nào? Mặc kệ, có phải nói nơi này không có người Hồ gia? Gốc cây già nhàn nhạt mở miệng, từng chữ như rót vào tai hắn, so với việc tìm đến ngươi, mạnh gia sẽ càng vui mừng khi thấy cảnh này. Hồ Ma nghe rõ lời gốc cây già, trong lòng lập tức tràn đầy xoắn xuýt, không phải nói rằng người Hồ gia thân phận không thể lộ ra ngoài sao? Rõ ràng đã khổ sở chống đỡ lâu như vậy, né tránh thời gian dài như vậy, chẳng lẽ bây giờ lại muốn đưa lên cửa, thừa nhận mình là hậu nhân của Hồ gia? Có lẽ mấu chốt là, ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng thực sự nghĩ kỹ, có muốn trở thành người Hồ gia hay không? Dù sao, điều đó có nghĩa là phải gánh vác những ân oán mà Hồ gia để lại. Trong lúc hắn xoắn xuýt, gốc cây già chỉ ngồi yên lặng, không hề xáo trộn những suy tư của Hồ Ma. Hắn không suy nghĩ quá lâu, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía gốc cây già, rồi nói, tiền bối, ta chưa nghĩ ra, chuyện này quá lớn, ta cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà thấu triệt. Nhưng ta biết, bên kia, hiện tại đang có người chết, mỗi khi ta chần chừ thêm một chút, thì lại có nhiều người hơn chết mất. Họ là những người có lòng nhiệt tình, tới giúp đỡ tàu quỷ nhân, là những anh em cùng ta kiếm ăn trong điền trang. Ta không thể tiếp nhận điều đó, cho nên, dù ta chưa nghĩ ra, ta cũng nhất định phải quyết định. Xin tiền bối, hãy chỉ dạy cho ta. Hắn ngẩng đầu, đứng trước mặt gốc cây giả, thấp giọng nói, ta muốn giúp, nhưng bản lĩnh ta không đủ. Vậy, ta cần trả cái giá lớn, đến đâu mới có thể giúp được bọn họ? Ánh mắt của gốc cây già nhìn hồ ma, tựa hồ có vô vàn uy nghiêm, nhưng hồ ma vẫn ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của hắn. Đạo hạnh cùng pháp lực của hắn không thể nào so sánh với gốc cây già, nhưng hắn vẫn tỏ ra thản nhiên. Sau đó, gốc cây già mỉm cười, hồ ma thấy hắn cười to, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Hắn bỗng nhiên mở miệng, không cần đại giới. Hồ ma ngơ ngác một chút, cái gì, không cần đại giới? Gốc cây già nói, thanh âm mang theo ý cười, người, nếu không phải hồ gia hậu nhân, vậy người không có tư cách nhúng tay vào chuyện như vậy. Nếu người là hồ gia hậu nhân, thì việc xử lý chuyện nhỏ như vậy mà còn phải trả giá đắt, thì hồ gia hậu nhân đó thật không đáng giá. Hồ ma tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, nhất thời cảm thấy nghẹn ngào. Vậy ta thì sao, nếu không vừa mắt, chỉ cần giết nó là được. Gốc cây già thản nhiên nói, người mạnh già muốn buộc ngươi hiện thân, nhưng ngươi chỉ cần đối phó với một ác quỷ, cần gì phải hiện thân. Nếu hắn muốn tìm hồ gia hậu nhân, thì cứ việc nói với hắn biết hồ gia hậu nhân đang ở chỗ này. Nhưng bằng một mình hắn, một người mạnh gia, thì nào có tư cách để ngươi hiện thân gặp mặt, lại nào có bản lĩnh để biết ngươi là ai. Hắn không biết ngươi rốt cuộc là ai, đương nhiên cũng sẽ không để ngươi ba bà của ngươi bị loạn. Hồ ma phản ứng một chút, mới hiểu được sự khác nhau, trong lòng cũng khẽ run lên. Vậy cụ thể phải làm thế nào? Đương nhiên là phải dùng các ngươi hồ gia pháp. Gốc cây già nói khẽ, hồ gia hậu nhân, dùng hồ gia pháp, không phải là chuyện đương nhiên sao? Hồ ma nghe những lời này, nhất thời như bị sét đánh. Hắn xác thực đã chuẩn bị sẵn để dùng pháp môn trong trấn tuế thư, ngay cả những vật trấn giữ đặt trên xe lừa cũng đã mang tới. Nhưng dù đã có dự định sử dụng, hắn cũng không nghĩ mình có thể đối phó với thanh y ác quỷ. Đó là gì? Gần như ngang hàng với Hồng Đăng Nương Nương, có thể gây loạn khắp một phủ lớn. Mà pháp môn trong trấn tuế thư, mặc dù bá đạo, nhưng cũng hung hiểm không kém. Sớm hôm nay, hắn chỉ đơn thuần đối diện với lão ngư gia vị ba ba, suýt chút nữa đã bị nó nhìn thấu, thuyền lật trong mương. Giờ đây muốn đối phó với thanh y ác quỷ, rõ ràng không khác gì việc trực tiếp vươn đầu giả để cho đối phương chém đứt. Nếu người thực sự có công phu trên dưới trấn tuế thư, thì chẳng cần phải lo lắng. Gốc cây giả tựa hồ nhìn thấu được ý nghĩ trong lòng hắn, cười nhạt nói, người một mực lớn mật thi pháp, mà ta sẽ tự mình làm người chấn vật. Soạt, tất cả những điều kinh ngạc và chấn động trước đó không thể so sánh với câu nói cuối cùng của gốc cây già. Hồ ma gần như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Chấn vật chính là tàu quỷ nhân, có thể là những gì ghi trong trấn tuế thư, và cần có những vật liệu thi pháp nhất định. Đó chính là vật phẩm mà chấn vật linh khí cần phải có, và hắn luôn chú ý thu thập những thứ này. Thế nhưng, gốc cây già, hắn là bực nào dạng đạo hạnh, chỉ cần dưới chân một nắm đất là đã có vô tận pháp lực. Vậy mà hắn lại nguyện ý làm chấn vật cho chính mình. Điều này giống như là tự hạ thấp giá trị bản thân. Một khi hắn làm chấn vật, nghĩa là hắn sẽ ở vị trí dưới pháp đàn, mà không phải là ở trên. Nếu hắn thật sự xuất thủ để giúp mình giải quyết vấn đề, hồ ma lại sẽ không cảm thấy sốc như vậy. Khi gốc cây già nhìn hắn với ánh mắt mang theo ý cười, hồ ma bỗng cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng hắn lập tức dâng lên vô số câu hỏi, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên, tiền bối, vì sao? Vì sao vị gốc cây già tiền bối này trước đó không nguyện ý lụy đến việc của hồ mạnh hai họ, mà bây giờ lại nguyện ý giúp đỡ? Tại sao người trước đây chỉ đáp ứng bảo toàn tính mạng của mình, giờ lại có thể làm nhiều như vậy? Rất đơn giản nha, gốc cây già biết rõ lòng người thiện ác, cũng đoán được hồ ma đang thắc mắc điều gì, liền nhẹ nhàng cười đáp, nguyên bản ngươi không phải là người của hồ gia, cho nên ta chỉ là trở ngại bà ngươi, thuận tay giúp ngươi một chút thôi. Nhưng khi ngươi vừa mới vì những tàu quỷ nhân kia mà lên núi tìm ta, ngươi cũng đã là người Hổ già. Nghe hắn nói vậy, trong lòng Hổ Ma lại một lần nữa dâng lên cảm giác phức tạp. Từ khi rời khỏi Điền Trang, hắn chỉ luôn quan sát, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đào tẩu bất cứ lúc nào. Hắn chỉ có thể giúp đỡ trong một tình huống khả dĩ, thoáng một chút. Nhưng khoảnh khắc không kìm nén được chính là khi thấy những tẩu quỷ nhân kia gặp nạn. Một hồi không lý trí, tỉnh táo lại khiến hắn cảm thấy như thể ruột gan đang muốn hối hận đến xanh xao. Nếu bị những người khác biết được, sợ rằng hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Điều này quả thực còn buồn cười hơn việc bị người ta lừa, như thể đang đặt thuốc độc ngay trên đầu mình. Nhưng gốc cây già lại đánh giá cao hắn như vậy. Nếu hành động của hắn đã như một người Hổ gia, thì những người thật sự là Hổ gia kia hẳn sẽ như thế nào? Thế nhưng khi hắn đối diện với ánh mắt của gốc cây già, hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hiện tại không phải là lúc để nghĩ đến những điều này, không để ý tới nữa. Vậy hãy bố trí đàn đi. Liên quan đến Trấn Tuế Thư, hắn cũng chỉ mới vào cửa, vừa học xong pháp môn năm trấn. Hơn nữa, hắn cũng đã mang theo mũ trấn vật. Trước đó, khi hợp tác cùng Diệu Hoài Làng, hắn đã kiếm được không ít đồ tốt từ chỗ vị đại thiếu gia Lư Giả. Trong đó có nhiều thứ có thể dùng làm trấn vật cho mình lần này ra ngoài để trừ tà. Mặc dù hắn biết mình không thể dùng Trấn Tuế Pháp, nhưng vì an toàn, hắn vẫn mang theo một số vật dụng, đặt hết lên xe lừa. Đến khi chạy vào trong Lão Âm Sơn, thứ hắn cầm theo trong bao chính là những món đồ này. Ban đầu, hắn chỉ vì cảm giác an toàn mà mang theo, ai mà ngờ rằng thật sự lại có lúc cần dùng đến. Gốc cây già chỉ ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn, tựa hồ không có ý chỉ điểm gì. Người ta đã làm trấn vật, đương nhiên sẽ không dạy hắn cách nghĩ cách làm. Hắn chỉ có thể kiềm chế lại những lý giải của mình. Hắn lấy chậu than từ chỗ Lưu đại thiếu ra, bên trong âm khí âm u, không biết trước đây đã dùng để làm gì. Hắn bày chậu than trước mặt mình, bên trong thả vào ít cỏ khô, tiếp theo là vài cành khô, cuối cùng là một vài đoạn gỗ nhỏ, cẩn thận châm lửa. Sau đó, hắn cũng lấy một ít gạo từ chỗ Lưu đại thiếu ra, đổ một vòng gạo xung quanh chậu than. Vì lý do an toàn, hắn còn cầm theo mấy khối âm cốt ngọc đặt xung quanh bốn góc của vòng gạo. Hắn không có rơm, nhưng bên cạnh lại có vài sợi dây leo, liền kéo tới, uốn thành hình, đặt ở hai bên. Sau đó, hắn cắm ba nén hương bên cạnh mình. Cuối cùng, hắn vẫn thiếu một vật chấn, đó chính là tế phẩm. Thứ này hắn không chuẩn bị trước, may mắn là gốc cây già vẫn còn ở bên cạnh để chờ giúp đỡ. Hổ Ma quay đầu nhìn về hướng gốc cây già, nói: "Ngươi không phải đã nói muốn giúp ta làm trấn vật sao? Chẳng lẽ ngươi lại thiếu tế phẩm này? Ta có thể cảm nhận được trong lòng ngươi bây giờ tràn đầy bất kính với ta." Gốc cây già nhìn vào ánh mắt của Hổ Ma, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt tựa hồ cũng có chút động. Hắn đảo qua ngũ trấn vật trước mặt hắn, rồi nói khẽ: "Đưa tế bồn, tam tuyệt địa gạo, còn có hạn bạc trên thân, đốt ra âm cốt ngọc. Xem ra ngươi thực sự đã đầu tư công sức để lĩnh hội pháp thuật của Hổ gia, nhưng rõ ràng kiến thức của ngươi về pháp giải vẫn còn hạn chế. Ngươi là vì câu linh chứ không phải chiêu linh, ngươi còn cần cái gì tế phẩm nữa?" Gốc cây già nói. Hổ Ma cảm thấy mơ hồ hiểu được, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn. Nhưng hôm nay không phải là lúc để truy hỏi kỹ càng, thời gian khẩn cấp, hắn liền nhìn về phía gốc cây già, thấp giọng nói: "Vậy ta có thể bắt đầu rồi chăng?" Gốc cây già mỉm cười, tựa hồ còn vươn tay ra, là một động tác xin mời. Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Hổ Ma cũng yên tâm, liền đi tới, ngồi ở chậu than phía sau. Sau đó, từ trong chậu than, hắn lấy ra một đoạn gỗ và đốt ba nén hương bên cạnh. Khi đầu nhang đỏ rực, hương khí bắt đầu lan tỏa, hắn mới thở sâu một hơi, nhìn ra hướng Lão Âm Sơn bên ngoài. Nơi đó, trong phạm vi mấy chục dặm, âm khí u ám dày đặc, ác quỷ quấy phá, nhiều nơi chạy đến giúp đỡ tẩu quỷ nhân, khiến cho bọn họ gặp khó khăn trong việc chống chọi. Nơi đó, âm dương phân giới đã loạn, có người một tay che trời, xem sinh mạng như cỏ rác. Trong đầu hắn lóe lên hình ảnh của tẩu quỷ nhân với vẻ không cam lòng và kinh ngạc. Trong lòng bùng lên cơn giận dữ, hắn đột nhiên hét lớn: "Trời làm chứng, vì bằng, người sống chớ mở mắt, quỷ thần chớ lưu ngừng." Hắn nay vẩy mép thành đàn, hỏi tà túy: "Bát phương hộ pháp đến lĩnh chỉ, Thượng đàn binh mã nghe hiệu lệnh, hãy nhanh chóng cầu áo xanh đến gặp nhau, hỏi tội hình thân tiến pháp đảng. Ta tuyên bố, cho dù ta lệnh tức pháp đi, đây là trấn tuế thư bên trong câu tự lệnh, không phải chiêu, cũng không phải sắc, càng không phải là mời. Pháp môn này cùng chiêu chữ có chút tương tự, nhưng ngôn từ lại lợi hại hơn rất nhiều. Hồ Ma không biết hậu quả sẽ ra sao, chỉ cảm thấy khi hắn niệm tụng, mọi thứ xung quanh như trở nên mơ hồ. Ngay cả trong lão âm sơn này, cảnh vật cũng bắt đầu phai nhạt. Trong lúc mơ màng, hắn như bước vào một cái cao phòng lớn, ngồi trên cao, bỏ xuống lệnh bài, hướng về phía dưới nghiêm nghị quát hỏi. Hồ, theo tiếng quát lớn của hắn, một âm thấu xương âm phong trà sát đứng lên, mênh mông cuồn cuộn, hướng nơi xa bay tới. Cùng lúc đó, bên ngoài Chu Môn Trấn, những đồng tử áo xanh đã bị thúc đẩy, hướng về phía từng nơi làm loạn. Trên núi này, chỉ còn lại Trịnh Hương Chủ cùng với cái kia bày ra trên đồi núi, che nắng bằng mặt nạ ác quỷ. Trịnh Hương Chủ giữ vững hoàng phiên bay bổng phía sau mình, cảm nhận được xung quanh loạn thành, trong lòng cực kỳ khẩn trương, mang đến từng tia khoái cảm. Chính mình là tẩu quỷ nhân, tẩu quỷ nhân chính là vấn linh sứ quỷ, nhưng cả đời này hắn không biết làm sao thúc đẩy qua thanh y lão gia dạ ác quỷ này. Việc này thoạt nhìn là do thanh y lão gia làm, nhưng thực chất chính là hắn làm, tự mình ra lệnh một tiếng, để nó gây loạn ở đâu, hắn liền muốn gây loạn ở đó. Hắn thậm chí không cần bỏ ra tế phẩm, có thể phản phệ lại đại giới, chỉ vì có vị quý nhân kia bên cạnh. Đương nhiên, thân là tẩu quỷ nhân, hắn vô cùng rõ ràng rằng, nếu gây loạn ở một chỗ, sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Không có tẩu quỷ nhân nào lại làm như vậy, tất nhiên cũng không thể làm. Hơn nữa, đừng nói Hồng Đăng nương nương không dung nạp hắn, mà chính nàng cũng không thể bảo vệ được bản thân mình. Cầu nương nuôi dưỡng thế gia thiếu gia, hắn chỉ có thể mắng thầm một câu, thanh âm chỉ mình, hắn có thể nghe thấy. Hắn không biết bây giờ trong lòng có hối hận hay không, chỉ vì muốn suy nghĩ đến việc trừ bỏ cái tiểu trường quỹ kia, mà chen vào lời nói, lập tức chọc giận vị quý nhân kia, khiến hắn rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Nhưng một lần nữa, có lẽ chính hắn cũng sẽ có bộ dạng như vậy. Dù sao, đây đã là cơ hội tốt nhất để hắn báo thù cho mình. Chỉ trách, vị quý nhân kia quá khôn khéo, không giống như hắn nghĩ. Hắn liền nghĩ đến bà nương, cùng một nhà, thấp giọng than thở. Các ngươi trong nhà đã vớt ta từ dãy nước bẩn ra. Ta từng nghĩ đến sẽ để các ngươi một nhà phú quý. Nhưng ta bản lĩnh có hạn, thật sự không thể chiếu cố được gia đình này. Mỗi ngày không phải tham mưu xuẩn, thì cũng là đắc tội với người. Ta thay các ngươi toàn ra may vá, nhưng rồi, có thể may vá đến khi nào đây? Nếu ở trên đời này, phú quý không thể đạt được, vậy hãy xuống dưới để đoàn tụ. Trong lòng suy nghĩ như vậy, hắn đứng dậy, nắm chặt kiếm gỗ trong tay, ánh mắt chăm chú hướng về phía nam, nơi có tiểu điền trang. Hắn không biết rằng, trong Minh Châu Thành, người đang trốn tránh, khiến cho quý nhân tốn nhiều công sức tìm kiếm, có thể sẽ xuất thủ. Hắn chỉ biết rằng, một khi người kia ra tay, chính là cái chết của hắn. Vì vậy, hắn muốn trước khi chuyện xảy ra, phải trừ khử tiểu trưởng quỹ ở Thanh Thạch Trấn trước. Hắn đã phải chịu đựng đau khổ nhiều ngày. Nếu để cho hắn chết đi, cũng coi như nếm trải được cái gọi là ngư tử, thú đau thương. Thú đau thương, Thành Y, động thủ đi. Hắn chỉ vào nhánh cây trong tay, ra lệnh. Phía sau, một chiếc phướn màu vàng đất gọi hồn lập tức bay về phía nam, hướng về phía Thanh Thạch Trấn. Điều này đại diện cho việc hắn muốn nâng cao giá trị nơi đó. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ rằng, bản thân cầm mộc tác kiếm, chỉ huy thanh y ác quỷ, mà có quý nhân danh phận áp chế. Thanh y ác quỷ, không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn, để làm tẩu quỷ nhân. Điều này cũng chính là việc đáng giá nhất trong cuộc đời hắn. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy có một loại cảm giác như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Nhưng rồi, không hiểu sao, chỉ cần hắn vung một kiếm, thanh y ác quỷ gào thét giận dữ, lại nghe thấy một tiếng xẹt, phướn gọi hồn trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên gãy đổ. Hả? Hắn bất chợt giật mình, ngẩng đầu lên, khi thấy trời hôm nay không biết từ lúc nào đã trở nên đen kịt, đồi hoàng chung quanh âm phong đung đưa, cuồn cuộn túc sát chi khí, khiến cho thân thể hắn trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Trước mắt chợt hoa lên, càng nhìn kỹ, trong cái cuồn cuộn âm phong kia bỗng xuất hiện bốn nhân ảnh cầm kiếm, trang phục giống như các bộ khoái. Bọn họ thừa âm phong mà đến, hình dáng không rõ, chỉ cảm nhận được trên người bọn họ một loại khí lạnh lẽo và bá đạo. Xa xa, trừng mắt nhìn, trong tay cầm dây xích rung động ầm ầm ầm, đúng là trực tiếp hướng về phía ác quỷ kia, như muốn khóa chặt hắn lại, giống như đang truy bắt phạm nhân. Đây là cái gì? Trịnh đại hương chủ bỗng nhiên kinh hãi, không thể nào hiểu được những gì hắn đang thấy trước mắt. Trong khoảnh khắc đó, hắn còn tưởng rằng chính mình đã thúc đẩy thanh y ác quỷ đến mức độ viễn siêu, khiến cho đại tà túy xuất hiện những biến cố mà hắn không biết. Cùng lúc đó, cái kiệu trên liễn để mặt nạ ác quỷ cũng đột nhiên tỏa ra âm khí vô hình, mơ hồ hóa thành một người mặc áo xanh với vẻ ngoài như ác quỷ, mặt xanh, nanh vàng. Hắn thấy được những người cầm liên mà đến, vừa sợ hãi, vừa hoảng hốt hỏi, các ngươi là người phương nào dám bắt ta? Nhưng những người cầm liên ấy lại hoàn toàn không để ý, hoặc nói đúng hơn, có một cảm giác khinh thường về lý. Giữa không trung, xích sắt rầm rầm rung động, thẳng hướng đến cổ của thanh y ác quỷ quấn tới. Đường đường là thanh y lão gia, tự nhiên không chịu bị như vậy mà bị lấy đi. Màu xanh áo choàng phồng lên, một ngụ âm khí hung hăng phả ra ngoài, âm thanh của lưỡi mác rào nhào vang lên trong không khí, vô số áo xanh và đao kiếm bị đứt gãy rớt xuống. Trong số đó có một nửa dây xích rơi bên cạnh Trịnh đại hương chủ. Hắn nhặt lên xem xét, cả người lại cảm thấy choáng váng. Nào có cái gì lưỡi mác xiềng xích uy nghiêm tạo y, mà chỉ là một nửa sợi đằng khô héo, thật sự chỉ là một sợi đằng bình thường, trên đó không cảm nhận được một chút pháp lực hay âm khí nào, giống như bị người từ trong rừng tiện tay kéo ra, lung tung bện mà thành. Ai đã sử dụng loại đồ vật này mà lại muốn đến lấy thanh y lão ra? Dưới sự kinh hãi, hắn không để ý tới điều khác, chỉ dương mắt nhìn lại, liền thấy thanh y lão ra không chỉ không bị người câu kết, mà còn quỷ khí âm trầm, nổi giận đùng đùng, cuồn cuộn phóng lên tận trời, hướng về phía những kẻ mặc áo trắng mà bay thẳng tới. Hắn là thanh y ác quỷ, trong thời gian này bị quý nhân chi mệnh buộc, không thể không chịu đựng sự thúc đẩy của Trịnh Tri Ân, một tẩu quỷ nhân nhỏ bé, lòng đầy bất mãn. Bây giờ có người lại dùng phương pháp cường ngạnh để câu kết hắn, trong lòng hắn sao có thể không tức giận? Có lẽ bên ngoài tức giận, trong lòng hắn còn có chút sợ hãi không thể phát hiện. Dù sao, từ khi hắn thành đạo hạnh, thậm chí cả trước đó, hắn vẫn luôn được người cúng bái, phụng thờ, tiếp đãi bằng lễ nghĩa, chưa bao giờ trải qua loại pháp đàn ngang ngược như thế này. Dưới cơn thị nộ, hắn xuất ra pháp lực, không chỉ muốn xé nát những kẻ đáng câu kết mình, mà còn muốn đuổi giết đầu nguồn, tìm đến người thi pháp ở phía sau, trực tiếp một hơi nuốt lấy huyết nhục của người kia. Mà lúc này, hồ ma ngồi ở chậu than phía sau chỉ cảm thấy một cỗ âm khí ập vào mặt. Chậu than đã là một vật cực kỳ đặc thù, lửa cũng đốt rất mạnh, nhưng vẫn bị cơn gió thổi tới làm cho bùng cháy. Khóe mắt hắn liếc qua, một trái tim bỗng chốc co rụt lại. Cái bà nhánh hương bỗng nhiên đang nhanh chóng thiêu đốt, giữa một nhánh hơi dài, còn hai bên nhanh chóng hạ xuống, hai ngắn một dài, chính là đại hùng chi tướng. Hà hà, hắn cười một tiếng, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn chợt hoa lên, nhìn thấy gốc cây già xuất hiện trong vòng mễ tự. Bóng người trên gốc cây lẳng lặng thổi qua, mang theo âm khí hướng về phía hắn. Chỉ cần một cái nhìn này, âm khí âm u chung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Đó chính là thanh y lão gia gầm lên giận dữ, thổi tan tạo y, còn phải xem ai đang thi pháp để câu hắn lại. Hắn cho rằng mình có thể nhìn thấy, bởi vì hầu như không có gì có thể ngăn cản được hắn. Mắt thấy ánh mắt mình nhanh chóng đẩy về phía trước, khám phá những tạo y, hắn thấy xa xa một mảnh cao phòng lớn ngói. Nhìn về hướng bên trong, nhìn về chỗ sâu nhất, nơi có người thi pháp đang ngồi sáu án. Nhưng tại thời khắc này, hắn chợt thấy một tòa núi lớn, ngọn núi đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Ánh mắt hắn hoàn toàn bị ngăn trở, âm khí hắn thổi qua cũng đột nhiên đâm vào trên núi, rồi lại trở về. Thanh y ác quỷ phát hiện không ổn, lập tức thu hồi pháp lực, muốn đào tẩu. Tại thời khắc này, hắn thậm chí quên luôn việc phân phó cho vị quý nhân kia, chỉ muốn lập tức chạy trốn. Cách xa nơi này càng xa càng tốt, tìm đến một nơi không ai tìm gặp hắn. Là ông Sơn, nơi an toàn nhất, chính là lựa chọn tốt nhất. Có thể cái này chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng hắn vừa mới nghĩ như vậy thì đột nhiên cảm thấy trận trận âm phong cuốn tới quanh người mình. Những người vừa mới đuổi bắt hắn đã chạy đến trước mặt, từng thân hình đều trở nên rõ ràng như núi, đao kiếm trong tay nhao nhao chém xuống, trong chớp mắt liền bổ xuống tay chân của hắn. Dây xích hướng về phía trước hất lên đã quấn chặt vào cổ hắn, như buộc một con heo kéo hắn đi về phía trước. Là được rồi sao? Tại biên giới Lão Âm Sơn, Hồ Ma đột nhiên phát giác có đồ vật bị kéo đến trước mặt. Hắn lập tức mở mắt. Trên đồi hoang, Trịnh Đại Hương Chủ đang tràn đầy kinh nghi, tựa hồ đứng dậy, nhưng không rõ mình đang nhìn thấy điều gì. Chỉ cảm thấy, dường như trước đây, chính mình có nghe Tẩu Quỷ Nhân Sư Phụ nói về những chuyện tương tự. Nhưng hắn có thể ý thức được rằng, biến cố này rất lớn. Hắn phản ứng nhanh, từ biến cố này, bỗng nhiên đoán ra rằng, có thể có người xuất thủ. Mà người ra tay này, chẳng lẽ chính là vị quý nhân kia? Trong khoảnh khắc này, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về hướng sau lưng, thấy 7-8 đạo phướn gọi hồn màu vàng đất đang bay múa. Những phướn gọi hồn này hướng về các địa phương khác nhau, trong đó chỉ có một đầu bị đứt gãy, và đầu đứt kia chính là Thành Thạch Chấn Tử. Hắn chợt giật mình, lòng đầy kinh hãi không thể hình dung, lập tức muốn thông chi với vị quý nhân kia. Nhưng cũng vào thời khắc này, hắn bỗng nghe trên đỉnh đầu có tiếng động chia năm xẻ bảy. Chỉ thấy tất cả những phướn màu vàng đất gọi hồn cùng nhau đứt gãy, theo cơn âm phong, chúng bị xé thành từng miếng vải, phiêu phiêu đãng đãng, không biết bay về đâu. Khi hắn gấp rút lao về phía giá gỗ nhỏ dưới chân, lại chỉ vừa mới chạy ra hai bước, chợt nhận ra, dưới giá gỗ nhỏ kia, còn có một cái hình ảnh của chính mình, với gương mặt tràn đầy giật mình. Hắn đột nhiên đưa tay, nhìn về phía bàn tay của mình, nhưng chỉ thấy hư ảo không có gì, không giống thực thể, mới ý thức được rằng mình đã bị kéo ra khỏi thân thể. Người kia làm câu tự lệnh thật quá bá đạo, không chỉ câu đi thanh y ác quỷ, mà ngay cả hắn cũng bị tách rời. Trong tuyệt vọng, hắn không thể nào nói ra lời, chỉ thấy mình phiêu phiêu đãng đãng theo cổ âm phong mà bị kéo đi. Cái này, từ đâu mà đến nhiều như vậy, nợ nần a? Tại Thanh Thạch Chấn Tử một vùng, lấy Hồng Đăng Nương Nương hội hạ thiết lập ở đây làm trung tâm, xung quanh đều rối loạn. Trong mấy ngày nay, đã có rất nhiều tẩu quỷ nhân đến tìm, chạy tới giúp đỡ trừ tà. Họ vốn cho rằng, có nhiều người như vậy sẽ giúp giải quyết vấn đề nơi đây. Lại không ngờ rằng, tình hình bỗng chốc chuyển biến xấu, nguy hiểm cũng nhanh chóng tăng lên. Khắp nơi đều là tà túy đang hại người, còn có quỷ lý và quỷ khí của đồng tử áo xanh, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Giết chóc, bọn họ am hiểu trừ tà trừ túy, nhưng chưa chắc đã giỏi trong việc chém giết người. Rất nhiều tẩu quỷ nhân trong đời này cũng chưa từng cùng ải đánh một trận. Một số người do bình thường liên hệ với tà túy nhiều, lại không hiểu về nuôi pháp, nên không có đủ máu để nuôi dưỡng bản thân. Thân thể vốn đã yếu ớt hơn người bình thường, bọn họ dựa vào kinh nghiệm và thủ đoạn của mình để chống đỡ, nhưng làm sao có thể đối kháng được những đồng tử áo xanh tàn bạo kia? Vì sao khi đã phong ấn mầm tai họa mà những tà túy kia lại trở nên lợi hại hơn? Vì sao không có lý do gì mà những ác quỷ này, đồng tử áo xanh, vừa xuất hiện đã muốn ăn thịt người? Đó là người hay là quỷ? Không khí tuyệt vọng bao trùm lên đầu mỗi người. Sắc trời mờ tối như thể đã tiến vào nửa đêm. Trong mắt tẩu quỷ nhân, khắp nơi đều là bách tính hoảng loạn chạy trốn cùng những bóng quỷ lắc lư. Âm thanh la khóc và tiếng cầu cứu vang lên khắp nơi. Bản thân bọn hắn giữa những hỗn loạn cũng đã sinh ra một cảm giác vô lực và mê màng. Nếu nói tẩu quỷ nhân là người đi lại trên ranh giới âm dương, vậy bây giờ tính là gì? Pháp của tẩu quỷ nhân căn cơ chính là ở đầu giới hạn này. Đây là quy tắc cơ bản nhất trong tất cả. Nhưng giờ đây, đầu giới hạn ấy bỗng chốc bị xóa sạch. Quy tắc cả đời mà hắn theo đuổi, chẳng phải trở thành vô nghĩa hay sao? Đánh, đánh, đánh. Có một lão niên già nua, đã học tập cả đời pháp môn, nhưng giờ phút này, hoàn toàn không có tác dụng gì. Hắn rút ra chiếc đòn gánh của mình, hướng về những bóng dáng đang gây náo loạn, mà hung hăng quất tới. Dĩ nhiên, đây không phải là cách để đối phó với những yêu quái, nhưng đó đã là phương pháp cuối cùng của hắn. Có người khổ sở niệm chú, mắt và tay đều chảy máu. Hắn chỉ muốn đuổi đi đám người mê muội kia, hướng về phía hồ nước mà nhảy múa, nhưng nửa cái mạng của hắn đều bị đe dọa. Lại khi thấy sắp thành công, hắn bỗng bị đá ngã lăn ra khỏi pháp trận. Vừa mở mắt thì thấy đồng tử áo xanh đang cười dữ tợn. Trong thôn, những thanh niên đang chăm chỉ làm việc, không quen nhìn những đồng tử áo xanh khắp nơi giết chóc. Họ mang trong mình tinh thần của thế hệ này, nheo nhao cầm cuốc và nĩa lao về phía đồng tử áo xanh. Họ dùng hết sức lực đâm vào ngực quái vật đó, nhưng phát hiện nó không hề nhúc nhích, còn ngẩng đầu lên nháy mắt cười quái dị với họ. Đừng tách ra, dùng lưới lớn. Tiếng kêu của Chu Đại Đồng vang lên trong đám người, giọng khàn khàn, dường như cổ họng đều sắp nứt ra vì máu. Vừa tách ra sẽ chết. Họ kéo xe lừa đang đuổi theo những đồng tử áo xanh, trong khi đối phương lại đang trêu đùa họ. Cuối cùng có một cái đồng tử bị họ đuổi kịp. Chu Đại Đồng liều mạng kêu lên, một tấm lưới thấm nước tiểu hướng về phía đối phương mà che lên, nhưng đối phương lại chỉ lộ ra một khuôn mặt tươi cười mang theo quỷ khí âm trầm. Đột nhiên hai tay kéo một cái liền khiến cho tấm lưới bị kéo rách. Ánh mắt tùm nhìn lại trong điền trang, các tiểu nhị cũng nhất thời tuyệt vọng. Ai có thể tìm ra biện pháp đối phó với tình trạng này? Tuyệt vọng tích tụ ở đáy lòng, một lão hán thống khổ nhìn về phía bầu trời mờ tối, khàn giọng gào thét. Đến tột cùng là cái gì chó địch của nợ dám náo loạn như vậy? Chẳng lẽ không có ai trị được người sao? Âm thanh kêu khóc này đương nhiên là vô dụng, bất cứ lúc nào kêu khóc cũng đều là vô lực. Nhưng hắn vẫn không cam lòng. Ngay khi tiếng giống này vang lên, bỗng nhiên không trung nổi lên một trận cuồng phong, mơ hồ có một thanh âm vang lên. Ta nói cho dù, ta lệnh tước pháp, người sống hãy nhắm mắt, âm dương quý vị. Âm thanh từ trên không trung rơi xuống cũng không rõ ràng, chỉ phảng phất xuất hiện trong một tình huống đặc biệt mới có thể nghe thấy. Những tàu quỷ nhân cùng bách tính lòng tràn đầy tuyệt vọng, đều chấn động trong lòng và chợt ngẩng đầu lên. Họ ngẩng đầu không phải vì một lý do cụ thể nào, mà chỉ là theo bản năng muốn nhìn, nhưng lại không biết vì sao mà khi giơ đầu lên họ lại nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt, lẽ ra trước mắt phải tối đen như mực, nhưng không hiểu vì lý do gì họ lại phảng phất cảm nhận được điều gì đó. Có thể đó chỉ là một sát na ảo giác, hoặc là những ánh sáng còn sót lại trong lúc nhắm mắt tạo nên sự rối loạn. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, họ thấy không trung mây đen dày đặc, những đám mây trôi nổi bốn phía, tiếng xích sắt rầm rầm vang lên trong tai. Họ cũng mơ hồ nhìn thấy bốn cái bóng người cao lớn, mặc y phục mơ hồ, giữa gió cuồng phong. Những bóng người ấy kéo theo một đầu xiềng xích, phảng phất như đang dắt theo vật gì đó, bay lượn từ trên không trung. Chờ đến khi những người này rời đi, họ mới vô thức mở mắt. Nhưng vào thời khắc này, chỉ cảm thấy mắt mình hoa râm, xung quanh bỗng chốc trở nên sáng rõ, giống như sắc trời đã trở lại bình thường. Cả đám mây đen che phủ mặt trời cũng như bị kéo đi, ánh nắng lại một lần nữa vẩy xuống, chiếu rọi vùng thiên địa này như ban ngày. Mọi thứ hiển hiện rõ ràng trước mắt mọi người, xung quanh dân chúng tiếng la khóc vang lên. Ngay khi mặt trời vừa xuất hiện thì thoáng chốc lại biến mất. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống cơ thể, nó xua tán đi cái lạnh lẽo xung quanh, khiến người ta cảm thấy an toàn. Ngay lúc quỷ ảnh làm loạn dưới ánh mặt trời, những tiếng kêu sắc lạnh vang lên. Đó là lúc tà khí vừa mới quấy phá, xung quanh sinh ra loạn tà túy. Bọn chúng dường như xuất hiện ở những vị trí sai lầm, hoảng hốt nhìn mọi thứ xung quanh. Bọn chúng đã ý thức được vấn đề, và không ít kẻ cảm thấy khủng hoảng. Chúng không kịp làm gì, chỉ trong khoảnh khắc dưới ánh mặt trời bị phơi bày và hòa tan. Một số còn núp trong bóng tối, run rẩy, khác hẳn với dáng vẻ hung ác vừa rồi. Bị tà túy mê hoặc, chúng giật mình như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ ác, chợt mở mắt ra và thoát khỏi cơn ác mộng. Giết, giết chết hắn. Âm thanh chém giết với đồng tử áo xanh không ngừng vang lên. Những người lao lực trong thôn nắm lấy cuốc và nĩa lao vào đẩy lùi đồng tử áo xanh. Những vật dụng này vốn không thể gây thương tổn cho hắn, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười trêu chọc, thích thú với sự sợ hãi của bọn họ. Nhưng giờ đây, vẻ mặt đó bỗng chốc biến mất. Ngơ ngác cúi đầu, hắn thấy những công cụ nông nghiệp đã xuyên thủng và cắt đứt bụng mình. Bọn chúng không hiểu vì sao pháp lực của mình bỗng dưng biến mất, giết chết bọn chúng, đánh chết bọn chúng, không để lại một ai. Tại giữa đường phố, Chu Đại Đồng cùng đồng bọn, cũng như những chiếc huyết hồ lô, cao giọng kêu to, họ đuổi theo một tẩu quỷ nhân mặc áo xanh, đồng loạt lao tới đánh. Tẩu quỷ nhân này cảm thấy pháp lực trong người bỗng dưng bị rút cạn, không có pháp lực của Thanh Y lão gia, thân thể bọn hắn thậm chí còn kém hơn người bình thường. Tuy hung tính vẫn còn, nhưng hắn lại chợt mở miệng định cắn Chu Đại Đồng, thì đã bị Chu Đại Đồng một cước hung hăng đá tới. Đùng, một cú đá mạnh mẽ đến mức không ai ngờ, khiến cho tẩu quỷ nhân áo xanh bay ra xa 2-3 trượng, thân thể hắn đập vào tường đất, xương cốt gãy mất 7-8 chiếc. Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Chu Đại Đồng. Đại Đồng ca, ngươi một cước này sao lại có lực như vậy? Không phải chân ngươi đã gãy sao? Chu Đại Đồng cũng không khá hơn, hắn lẩm bẩm, ta vẫn còn sống, thật sao? Ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là cái gì vậy? Giữa tình thế bỗng nhiên đảo ngược này, mọi người đều tự hỏi về ý nghĩa của cảnh tượng vừa nhìn thấy. Phần lớn mọi người căn bản không hiểu, thậm chí không biết có phải là ảo giác hay không. Chỉ có một số người đã có tuổi, kiến thức rộng rãi về tẩu quỷ nhân, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nhất thời mừng rỡ trong lòng, ánh mắt kích động đỏ lên. Câu quỷ lệnh, đồ chơi này, không phải nhiều năm nay không xuất hiện sao? Đã được câu rồi. Trong lúc thi pháp, hồ ma cảm thấy vô cùng khẩn trương, nếu không có gốc cây già bên cạnh, hắn chắc chắn đã từ bỏ. Lần này hắn thi pháp, so với lần trước ở Ngô Gia Vịnh, hắn thận trọng hơn rất nhiều, nhưng vẫn gặp phải nhiều lần nguy hiểm, suýt chút nữa thất bại. Nếu nói một cách thẳng thắn, cảm giác thi pháp lần này giống như dùng một sợi dây gai tinh tế để trói một con trâu đực điên cuồng. Dù hắn buộc không có vấn đề gì, nhưng vẫn lo lắng rằng đối phương sẽ né tránh hoặc thậm chí đụng chết mình. Nhưng hôm nay, dù sao cũng đã đến thời điểm quyết định. Hắn nhìn vào vòng gạo trước mặt, bên trong đã xuất hiện một cỗ âm khí va chạm qua lại, lực lượng cuồng loạn đến mức những mét xung quanh như muốn bị thổi bay. Bốn cái sừng âm cốt ngọc đặt trên vòng cỗ rung động, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra ngoài. Nhìn sang bên cạnh, nơi có cái hương giữa chừng gần như chưa cháy, hai bên đã thấy đáy. Đây quả thật là tình huống vô cùng nguy hiểm. Dù sợi dây thừng không thể buộc nổi con trâu điên, nhưng gốc cây già lại có thể cho hắn sự tự tin. Gốc cây già an tĩnh ngồi trước mặt hắn, hơi dựa vào một chút, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang, thấy Thanh Y ác quỷ đang ra sức giãy giụa, tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, chậm rãi trở nên yên tĩnh. Còn trước mặt hắn, trong chậu than, ngọn lửa giống như bị cuồng phong thổi, vài lần sắp tắt mà vẫn không tắt. Nhưng khi gốc cây già nhìn lại, ngọn lửa cũng bất ngờ ổn định, thậm chí càng cháy càng mạnh. Ổn, hầu ma lúc này mới thoáng yên tâm, quả nhiên có gốc cây già làm chấn vật, pháp này không thành công cũng phải tiếp tục. Hắn lập tức lạnh lùng nhìn về phía Thanh Y ác quỷ, quát, đàn bên dưới, ngươi là ai? Hãy xưng tên ra, dù là chiêu linh sắc hay câu linh, muốn gọi linh đến, trước hết cần hỏi lai lịch. Nếu đưa ra đồ vật, hãy nói rõ lai lịch và chịu phục, nếu không chịu nói thì pháp này không thể thực hiện. Thanh Y ác quỷ nghe thấy tiếng quát liền hoảng loạn, kích động muốn chạy trốn, nhưng gốc cây già trên thân ảnh hừ lại một tiếng, khiến nó lập tức dừng lại. Trong lúc mơ hồ, Thanh Y ác quỷ hóa thành một người mặc áo xanh với ngũ quan dữ tợn, quỳ xuống đất run giọng nói, xin đại lão gia cho biết, ta vốn là một thương nhân buôn bán gia súc, nhưng vì vào hắc điếm bị người mê hoặc, cốt nhục ta bị cắt đi làm bánh bao bán, bụng thì cho heo chó ăn, chỉ còn lại một miếng da chôn ở hoang dã. May mắn thay, nơi đó có một cỗ thái tuế dư mạch, ta nhờ dính thái tuế khí tức mà thành đạo hạnh, báo thủ cho thân mình. Vì vậy, ta nghi ngờ mấy người xây dựng Thanh Y bang chỉ vì kiếm được huyết thực, cung cấp nuôi dưỡng bản thân, mà giờ đã hơn 30 năm rồi. Hóa ra chỉ một tấm da người cũng có thể thành tinh. Hồ ma lạnh nhạt lắng nghe, trong lòng cũng có chút dao động. Thực sự có không ít người phải chịu oan khuất, rơi xuống mà không còn toàn thây, cuối cùng chỉ có thể hóa thành âm uế, gây ra không ít động tĩnh. Thanh Y ác quỷ nguyên là một tấm da người, vậy mà lại có thể tu thành đại tà túy họa, loạn một châu chi địa. Nghĩ kỹ lại, hắn nhận ra rằng nó là nhờ vào thái tuế huyết thịt mà thành đạo hạnh. Như vậy cũng không có gì kỳ quái, phàm là những gì dính dáng đến thái tuế lão gia, đều có thể xuất hiện những điều quái dị. Chính hắn, vốn là một người đã chết, không phải cũng nhờ vào thái tuế huyết thịt mà cưỡng ép sống lại sao? Hắn nghe nói về những sắc lệnh và mục thủ huyết thực khoáng, mơ hồ cảm nhận rằng những đại tà túy này có lẽ còn ẩn chứa một quy củ nghiêm ngặt, phân phối lợi ích và chia địa bàn. Nếu muốn hỏi, e rằng có thể từng điều một mà hỏi, nhưng hiện giờ nộ khí dâng trào trong ngực, hắn cũng không màng tới những điều đó, chỉ quát lớn, chỉ là ác quỷ mà cũng dám hoạ loạn khắp nơi, hại tính mạng người khác. Ngươi không nhìn thấy âm dương phân rời sao? Ta hỏi ngươi, ai cho ngươi to gan như vậy? Thanh y ác quỷ bị câu đến đằng sau, giờ đã mất hết dũng khí. Gốc cây già bên cạnh khiến hắn cảm thấy như bị một tòa núi lớn đè lên. Trong khi đó, người ngồi bên chậu than phía sau càng tràn đầy nộ khí, mà hắn thì đau khổ cầu khẩn. Ta cũng chỉ là thân bất do kỳ, ta nhận lệnh từ trên, không thể không nghe. Thứ hai, ta cũng bị người thiết đàn thúc đẩy, không phải cố ý gây loạn. Nếu không phải tự mình cảm nhận, ta cũng không tin ngươi. Nghe nó cầu khẩn, lòng hồ ma càng thêm giận dữ. Hắn biết rõ trên mặt thanh y ác quỷ này có ý tứ của người mạnh gia. Hắn càng biết rằng nguồn gốc của pháp lực hỗn loạn ở vùng này chính là đến từ ác quỷ. Hắn vừa mới thi triển một chiêu vốn chỉ nhằm mục đích giết nó, nhưng giờ đây sát tâm bỗng dưng nổi lên. Hắn theo bản năng nhìn về phía gốc cây giả. Gốc cây giả hiểu ý tứ của hồ ma, nhẹ nhàng gật đầu. Hồ ma lập tức cảm thấy tâm mình đã vững vàng, sự thật đều rõ ràng, còn dám biện mình sao? Ngươi là đường đường thanh y đại lão gia, nếu không phải ngươi tự nguyện, ai có thể thiết đàn phu ngươi? Giết! Một bên nói, hắn vừa tụng chú ngữ trong trấn tế thư. Khi linh vật được đưa lên, tùy thuộc vào tình huống khác nhau, có nhiều loại chú ngữ để đối phó, trong đó có hình chú, có giết chú, có gồng chú và cũng có tiêu chú. Hồ ma nghĩ cách đàn không cần tiêu hao đạo hạnh, nhưng việc niệm tụng những chú ngữ này trong thời gian dài thì đạo hạnh lại biết bay nhanh tiêu hao, mà càng bá đạo chú ngữ thì đạo hạnh tiêu hao càng nhanh. Lần trước khi hồ ma gặp cái ba ba già, hắn không phục, đã sử dụng hình chú thật tốt dạy dỗ nó một trận, nhưng lần này hắn quyết định trực tiếp dùng giết chú. Đương nhiên giết chú vốn rất hung hiểm, dễ dàng dẫn đến tà túy phản kháng. Nếu không có gốc cây già bên cạnh tọa trấn, hồ ma cũng không dám sử dụng loại đại hung chú này. Đừng nói đạo hạnh của hắn không đủ, mà dưới đàn tà túy cảm nhận được loại hung chú này cũng sẽ không giữ mạng mà phản kháng, làm tổn thương chính mình. Nhưng bây giờ hắn ra lệnh một tiếng, chú ngữ vang lên, lập tức thấy trong chậu than ngọn lửa đột nhiên dâng lên, chung quanh cũng phát ra một trận âm phong ảo ạt, tối tăm mù mịt, mơ hồ. Hắn thấy mấy cái tiểu nhân bị chính mình dùng sợi đằng buộc ra, giờ đã hóa thành những tạo y nhân cao lớn, từ bốn phía tiến đến, hướng về phía thanh y ác quỷ ở giữa. Ác quỷ kia kinh hãi, lập tức ra sức giãy giụa, nhìn gốc cây già trên cao, bóng người nhẹ nhàng nâng tay chỉ, khiến thanh y ác quỷ thân hình không ngừng thu nhỏ lại, sức phản kháng càng ngày càng yếu đi. Thực sự bị mấy cái tạo y nhân bên cạnh đè lại, có người đã giơ cao đao, nhắm ngay cổ nó, chuẩn bị hạ thủ. Thế huynh, hãy hạ thủ lưu tình, hắn kêu lên. Nhưng đúng lúc này, bên tai hổ ma bỗng nhiên vang lên một giọng nói, mang theo ý cười. Tâm hắn bỗng cảm thấy rét lạnh, nhớ đến hành động giết chú, động tác của người tạo y liền dừng lại. Lưỡi đao chỉ nâng giữa không trung, chưa từng rơi xuống. Hổ ma liếc mắt thấy ngọn lửa trước mặt vốn đang bừng bừng cháy, bỗng nhiên trong khoảnh khắc này nhanh chóng thu liễm, như thể muốn trực tiếp biến mất. May mắn thay, trong thời khắc đó gốc cây già nhẹ nhàng hít một hơi, ngọn lửa mới đột nhiên ổn định rồi lại bừng bừng cháy lên. Hồ ma lập tức minh bạch là người mạnh gia đã tới. Hắn sớm đã quyết định sử dụng pháp thuật trong trấn tuế thư để trừ khử thanh y ác quỷ, và biết rằng người kia chắc chắn sẽ đến. Nhưng giờ phút này nhìn xung quanh, hắn không thấy bóng người, mà chỉ thấy trên thân thanh y ác quỷ mơ hồ có một đạo phù triện phát sáng. Phù triện đó phát ra kim quang, dần dần biến ảo thành một tiểu nhân, chắp tay làm lễ, hướng về phía hắn, khẽ cười nói, ta đặc biệt đến đây, chính là để bái phòng hậu nhân của hồ gia. Ngược lại, ta chưa từng muốn mời được đại huynh hiện thân, lại thấy được Trấn Tuế bí pháp đã lâu, thật là may mắn. Hồ Ma thấy người này hiện thân, trái tim đã nhảy lên thình thịch, nhưng hắn cố gắng ngăn chặn sự lo lắng, lạnh nhạt nhìn lại. Người thúc đẩy ác quỷ hại dân chúng, bức ta hiện thân, chính là ngươi làm. Vậy làm sao lại như vậy? Bóng người kia mỉm cười nhàn nhạt, nói, ta chính là người Mạnh gia, dù biết thông âm khu quỷ, nhưng làm sao lại gây ra tình trạng tai họa này? Hồ Ma có thể đoán ra tính tình của người này, rõ ràng là kẻ không biết kiêng nể, nhưng dù sao hắn cũng muốn giữ lại chút thể diện, cho nên khi thúc đẩy thanh y ác quỷ làm những việc này, hắn sẽ không thừa nhận, tựa như đang cố bảo vệ danh dự của mình. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn chỉ là một người thuộc Mạnh gia ngũ phục bên ngoài thiên phòng, thực sự sợ phải chịu tiếng xấu này. Hắn lười nhác phối hợp với người kia, chỉ lạnh lùng nói, sự tình đều đã làm xong, còn muốn mặt mũi sao? Vậy ngươi thử nói xem, vất vả mời ta ra đây là vì cái gì? Người kia nghe vậy, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nói, ta đến bái phòng chính là vì có chuyện quan trọng cần thương lượng, mong rằng huynh đừng ghét bỏ, thu xếp công việc, bớt chút thời gian để gặp mặt một lần. Hồ Ma cười lạnh, ta sẽ tự mình tìm đến Mạnh gia, nhưng bây giờ ta lại không rảnh, nếu không chịu gặp mặt, thì nghe ta một câu cũng tốt. Người Mạnh gia nghe vậy, không cảm thấy bất ngờ, mà lập tức nói, huynh thực sự không dám giấu giếm. Trước khi đến, ta đã gặp Bạch gia nãi nãi, lão nhân gia tính tình rất cứng rắn, nhớ tới thủ cũ, không chịu đặt đẩy cục lên hàng đầu. Nhưng huynh nên hiểu rõ sự lợi hại trong chuyện này. Về việc chín họ, bọn họ vẫn đang chờ đợi các ngươi ở Hồ gia trở về, mới có thể cầu chuyện đại sự này. Trở về, Hồ Ma nghe hắn nói, trong lòng thực sự chấn động, người này nhắc đến Bạch gia nãi nãi, chính là tổ mẫu của hắn. Bà ba ấy hiện giờ ra sao? Mặt khác, người của Mạnh gia nói chuyện thật kỳ quái. Hắn tự hỏi, rốt cuộc chờ mình trở về là có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn hại tính mạng mình? Nếu không phải kẻ ngốc, sao lại trở về chứ? Hắn không hiểu tại sao người Mạnh gia còn muốn nói như vậy. Hơn nữa, chín họ đang chờ đợi người Hồ gia trở về để bàn về việc đại sự. Việc đại sự gì? Trong lòng hắn bồn chồn, suýt nữa thì đã hỏi ra, nhưng lập tức tự nhắc nhở bản thân. Dường như người Mạnh gia này cho rằng hắn biết một chút thông tin nào đó. Thực tế, hắn hoàn toàn không biết gì về Hồ gia và Mạnh gia, chỉ biết rằng trong mắt gốc cây già tiền bối, hắn đã mất đi ký ức, không rõ những ân oán trước đó. Nhưng bọn họ lại không biết điều đó. Bây giờ, nếu hắn hỏi ra, chẳng phải sẽ làm đối phương cảnh giác sao? Nhưng hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nghĩ vậy, hắn cười lạnh nói, các ngươi Mạnh gia bản lãnh lớn, cần gì phải tìm ta trở về? Tự mình làm chuyện đó không tốt sao? Người Mạnh gia nghe thấy lời trào phúng của Hồ Mà, chỉ biết cười khổ. Thế huynh nói đùa rồi, việc quan trọng này thiếu ngươi sao có thể hoàn thành? Hồ Ma trong lòng càng thêm kỳ quái, nhưng khi nghĩ nhiều vào thì lại thấy ánh mắt của gốc cây già đang nhìn về phía mình. Hắn biết đó là tiền bối đang nhắc nhở, không thể kéo dài thêm. Vì vậy, hắn dừng lại một chút, rồi điềm nhiên nói, ngươi dùng biện pháp này bước ta ra, chỉ để nói một câu như vậy sao? Vậy ta cũng có một câu muốn nói với ngươi. Người Mạnh gia liền giật mình, vội nói, cái gì? Hồ Ma thở một hơi thật dài, quát, cút ngay lập tức ra khỏi Minh Châu Phủ, ngươi cũng không cần quay lại. Tiếng hét này mang theo những oán khí tích tụ suốt mấy ngày, thanh âm trong trẻo nhưng cũng đầy giận dữ. Nếu không phải do hắn đạo hạnh không đủ, nếu không phải nhờ có gốc cây già hỗ trợ, Hồ Ma đã sớm đem người Mạnh gia này lưu lại, trực tiếp chém đầu. Bất quá, dù cho quát to như vậy, trong lòng hắn vẫn không chắc chắn, lo lắng không hù dọa nổi đối phương. Hắn không ngờ rằng người Mạnh gia nghe xong chỉ hít một hơi nhẹ nhàng. Người đó liền nói, đương nhiên ta sẽ đi. Hắn nhàn nhạt đáp, hướng về phía Hồ Ma lại lần nữa chắp tay làm lễ. Hồ Ma không biết hắn đây là thật khách sáo hay chỉ âm thầm âm mưu gì, nhưng gốc cây già ở trước mặt hắn đã khiến hắn không cảm thấy sợ hãi. Chỉ nghe người Mạnh gia hạ thấp giọng nói, thế huynh không cần phải nổi giận như vậy, ta chỉ mong ngươi hiểu rằng giữa Hồ gia và Mạnh gia mọi chuyện cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng mà chuyện đã được định ra trong thạch đình, không thể vì một chút tỉ hứng mà không nghe theo. Hồ Ma liền cảm thấy hiếu kỳ, thạch bình bên trong định ra có phải là minh ước, chẳng lẽ còn có chuyện gì khác? Hắn thầm nghĩ, nhưng cũng biết không kéo nổi người Mạnh ra, bởi vì người này bản lãnh lớn, thủ đoạn nhiều. Dù giờ hắn nhìn thấy an toàn, nhưng cũng không thể biết được đối phương có cách gì để nhìn thấy hắn. Lúc này, hắn hét lớn, người Hồ ra quyết định, đến khi nào mới đến phiên ngươi xen vào. Cút ngay lập tức, người tí hon màu vàng bị quát mắng hai lần. Rõ ràng có chút không kiềm chế được tức giận. Hắn đến đây để thông báo, đã cố gắng giữ lễ nghĩa, nhưng bị chửi một lần thì còn có thể coi như không nghe thấy. Chứ bị chửi hai lần thì đã có chút không yên lòng. Nếu so với Trịnh Hương Chủ, hắn còn thua xa. Trịnh Hương Chủ lần đầu bị Hồ Ma và Dương Công mắng cũng cảm thấy tức giận. Nhưng mắng nhiều rồi thì lại bình tĩnh, không để ý trong lòng. Người tí hon màu và muốn kiềm chế cơn giận của mình, nhưng thấy Hồ Ma không có ý định giao lưu, hắn quyết định rời đi. Nhưng đúng lúc này, Hồ Ma nhận ra hắn có vẻ như thật sự muốn rời đi, cũng nhận ra hắn tức giận. Bèn đột nhiên lên tiếng, chờ một chút. Người tí hon màu vàng giật mình, quay lại nhìn Hồ Ma, hoặc có thể nói là nhìn vào chậu than. Thế huynh, Hồ Ma hỏi, ngươi tên là gì? Người tí hon màu vàng, sắc mặt hơi biến đổi, thản nhiên đáp, ta là người Mạnh già, mang theo thành ý tới truyền lời. Thế huynh, không cần hỏi ta danh tự, chỉ là đưa tin, xác thực không cần hỏi danh tự, Hồ Ma điềm nhiên nói, nhưng gây loạn một phủ, hại người vô số, cũng nên hỏi thăm danh tự, để biết mà tìm ai. Người tí hon màu vàng bỗng cho kinh hãi, dù chỉ là một hư ảo tiểu nhân, cũng có thể nhận ra sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng hơn. Hắn thấp giọng nói, là thanh y ác quỷ quấy phá, là Hồng Đăng, danh nghĩa trưởng quỹ tẩu quỷ, không liên quan gì đến ta, cháu trai này bị bức cách mất rồi. Hồ Ma nghe thấy, lập tức hiểu ra rất nhiều điều, người Mạnh gia quả nhiên không dám làm loạn thanh danh của cả một châu. Tuy nhiên, trong lòng hắn tức giận, giọng điệu càng thêm hung ác quát, có phải hay không, chính ngươi rõ ràng, bây giờ ta chỉ cần ngươi nói ra danh tự của mình. Người tí hon màu vàng sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên thốt lên, lời nhắn đã đưa tới, cáo tử. Nói xong, hắn liền hóa thành một sợi kim quang, nhanh chóng chạy trốn trong vòng pháp trận. Đối với hắn, dường như việc thoát khỏi pháp đàn này rất dễ dàng, còn muốn rời đi thì cũng không khó. Hồ Ma không thể để hắn thoát, vì vậy hắn gầm lên, cho ta bắt được ngươi. Cùng lúc đó, gốc cây già dường như cũng có chút thưởng thức mà nhìn Hồ Ma, không biết hắn đã làm điều gì. Kẻ tí hon màu vàng nhìn như muốn trốn chạy, bỗng dưng đụng phải một thứ gì đó, lập tức hoảng loạn, bị cuốn vào trong vòng tròn của pháp đàn. Người tí hon màu vàng bỗng nhiên cao giọng hét lớn, thế huynh, mời họ Bản gia có thạch đỉnh chi minh, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Nghe thấy trong lời nói của hắn có sự hoảng loạn, Hồ Ma càng thêm yên tâm. Thực ra, ngay từ đầu, hắn chỉ muốn khiến cho kẻ này rời đi. Dù sao, hắn cũng chỉ là người Mạnh gia, một kẻ thuộc về Hồng Đăng hội, mà hắn cũng chẳng có khả năng trèo cao. Nếu có thể dọa hắn đi thì thật tốt. Thường thì, hắn đi lên dập đầu người ta cũng chưa chắc được để ý. Nhưng bây giờ, dù sao cũng là hắn đang làm phép, đối phương lại có thể vì cùng hắn đối thoại mà động tay động chân vào người thanh y ác quỷ. Đúng là hắn đang đối mặt nói chuyện, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đã có một phần tiến vào pháp đàn của mình, mà pháp đàn này lại có gốc cây già giúp đỡ tọa trấn. Sao có thể để cho ngươi tùy ý ra vào như vậy? Đối với minh ước trong thạch đình, hắn cũng hiểu rõ những điều bao gồm, nếu thuận theo lời hắn mà nói, khó tránh khỏi lộ tẩy. Nghĩ đến lời của gốc cây già trước đó, lúc này hắn chỉ cười lạnh về phía đối phương, lạnh lùng nói, mời họ Bản gia tự có thạch đình minh ước, nhưng chuyện này thì mắc mớ gì tới ngươi? À, người tí hon màu vàng, hay nói chính xác hơn là người Mạnh gia, nghe vậy quả thực bị dọa không nhẹ. Hắn nhìn ra rằng hắn không phải là người Bản gia, ban đầu vô cùng tự tin và nắm chắc khi đối thoại với Hồ Ma, tự nghĩ đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nhưng giờ phút này thình lình nghe như vậy, tựa như có một loại mặt mũi nào đó bị người ta bóc xuống, dũng khí vừa vỡ, hắn hoảng hốt tìm đường tẩu thoát. Nhưng bên trong pháp đàn tạo y lắc lư, tiếng xích sắt vang lên, quả thật đã cứng rắn quấn chặt lấy hắn. Người tí hon màu vàng dường như trong khoảnh khắc này đã mất đi khống chế, thành thật quỳ xuống trước vỏ, nói: "Ta tên là Mạnh Tư Trọng, nhà ở Táo Sơn Hạt Tử Lĩnh, sinh nhật." Nhưng khi vừa nói đến đây, người tí hon màu vàng bỗng nhiên vỡ ra, bắn tung tóe xảy ra chút ít lửa. Bình thường mà nói, dù chỉ là một sợi thần hồn bị câu nhập vào pháp đàn, cũng có thể tra ra lai lịch của hắn, không dám không nghe theo. Nhưng giờ đây, người tí hon màu vàng bạo liệt, như thể đối phương dùng thủ đoạn gì đó, cưỡng ép gãy mất liên hệ, có thể thấy được bản lĩnh của người Mạnh gia không phải là nhỏ. Trong lòng Hồ Ma hơi rét, hắn ý thức được rằng người Mạnh gia này thật khó đối phó, nhưng cũng ghi nhớ thật kỹ tên của hắn. Cùng lúc đó, tại Chu Môn Trấn, có một người bị Hồng Đăng Nương Nương tự mình bảo vệ trong đại trạch viện, là quý nhân của Mạnh gia, bỗng nhiên mở hai mắt, sắc mặt hắn trắng bệch, đầy vẻ kinh sợ, trầm thấp mở miệng: "Hồ." Vừa dứt lời, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, nhắm mắt thật lâu mới nói ra câu tiếp theo: "Người Hồ gia thật bá đạo a." Hắn thầm nghĩ không phải hắn muốn cắt đứt, mà là kịch bản này ở đâu cũng đều không thể bỏ qua. Ban đầu hắn muốn thêm một canh, nhưng đoạn ở một chương thì càng khó chịu hơn, nên quyết định giữ lại bản thảo cuối cùng để phát đi. Trước hết, để mọi người thoải mái một chút, hôm nay hắn cố gắng nhịn, đêm nay sẽ tăng cả. Hắn cầu xin mọi người hãy ủng hộ. Bên cạnh hắn có hai nha hoàn, một người cầm khánh, một người cầm phất trần, đứng hai bên để hộ pháp. Đột nhiên, nhìn thấy quý nhân Mạnh ra miệng phun máu tươi, cả hai đều hoảng hốt, vội vàng tiến lên trợ giúp, nhưng bị người Mạnh ra đưa tay đẩy ra. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt có một vệt huyết văn lấp lóe, dưới làn da gần xanh như từng con giun dữ tợn đang di động. Các nàng lập tức cuống cuồng xoay người đi mở ngăn tủ, lấy ra một cái hộp, trong khi một nha hoàn khác nhẹ nhàng đánh khánh, gọi đến tả túy hộ pháp. Nhưng Mạnh Tư Trọng bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của nàng, quát khẽ: "Chớ để chúng nó tới ta." Hắn mới nói đến đây, liền suýt chút nữa nôn ra máu, quả thực là nhịn nửa ngày mới từ từ nói: "Sinh hồn bị thương, không thể gặp ngoại nhân." "A." Nha hoàn cầm khánh lập tức nê người tại chỗ. Một nha hoàn khác vội vàng từ trong hộp lấy ra một viên huyết thực hoàn mang theo kim văn, đưa tới bên miệng hắn, nhưng hắn không thấy ăn vào, lo lắng nói: "Công tử, ngươi vừa mới có gặp người nhà kia không?" "Gặp được rồi, nói cũng đưa tới, ta có việc phải làm đây." Mạnh Tư Trọng trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi há miệng, nuốt viên huyết thực hoàn, nhưng sắc mặt không hề chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn lộ vẻ phẫn hận. "Thật buồn cười, ta vốn cho rằng tam thúc công phái ta tới là Mạnh gia truyền tin, thế mà một chuyện lộ mặt như vậy, thật là để dìu dắt ta đây." Hai nha hoàn đều có chút hoảng loạn, không biết nên nói gì, nhưng hắn lại khoát tay áo ra hiệu cho các nàng không nên nói thêm nữa, biểu hiện rất sa sút tinh thần. Hắn trầm giọng nói: "Đi thôi, rời khỏi nơi này rồi hãy nói, bất luận nơi đây xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể ở lại, hủy đạo hạnh của ta, làm tổn thương sinh hồn ta." Hắn nói nhỏ, càng nói càng phẫn nộ, đến cuối cùng dường như có chút sợ hãi. Người Hồ gia chịu nhiều thiệt thòi như vậy, trở nên hung ác hơn. Cùng lúc đó, Hồ Ma hỏi người Mạnh gia về danh tính của hắn, cũng có chút nhìn về phía gốc cây già. Được ánh mắt của gốc cây già cho phép, hắn lập tức nhìn về phía pháp đàn bên trong. Trên đàn, lão gia tha mạng, Mạnh gia thiếu gia cứu ta tính mạng, bây giờ hắn lại theo Mạnh gia quý nhân mà đào tàu. Trên đàn, thanh y ác quỷ cũng coi như biết sợ, hoặc nói đúng hơn là đã bị dọa cho gần chết, không ngừng đập đầu cầu xin tha thứ. Hắn dám xông ra bực này, đại họa, còn muốn cầu ta tha mạng của người sao? Hồ Ma quát lớn một tiếng, lại một lần nữa niệm chú, vừa mới bên trong tạo y thân ảnh đã nhấn đổ thanh y ác quỷ, bây giờ nghe được giết chú cùng lúc, ầm phong bắt đầu dâng lên, tiếp tục hành hình, cuồn cuộn sát khí đập vào mặt. Không ai để ý tới thanh y ác quỷ cầu xin tha thứ. Đại đao chém xuống, xì một tiếng, một cái đầu liền rơi xuống đất. Cũng vào thời khắc này, trong Minh Châu Phủ, tại một thị trấn nhỏ không ai hay biết, có một thủ vệ nghiêm nghiêm đang canh gác trong trạch viện. Ở chỗ sâu nhất, hắn dùng những thanh quan hoa lệ để thu nhận, ngày đêm bị người hương hỏa, còn phải định thời gian ném thức ăn, làm từ huyết thực và da người. Đột nhiên, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, khiến cho mọi nơi đều chấn động. Lúc này, Minh Châu Phủ vốn có 6-7 địa phương vừa mới yên ổn. Những hiện tượng quỷ dị không thể hiểu nổi đã khiến cho người dân ở đây đau đầu không thôi. Mặc dù trong số họ có nhiều cao nhân môn đạo, những cao nhân này tự nhiên đã nhìn ra nguồn cơn của sự náo động này. Chính là cuộc đấu pháp trước đó giữa Chu Môn Trấn và Hồng Đăng Nương Nương, nơi mà thanh y ác quỷ đã thất bại. Tuy nhiên, họ cũng mơ hồ đoán rằng sau sự náo động của thanh y ác quỷ, có thể có bóng dáng của một thế gia nào đó đứng sau. Cho nên trong mấy ngày qua, họ chỉ cố gắng trừ khử tà khí và bảo vệ bách tính. Nhưng càng ngày, sự náo động lại càng nhiều, lòng họ càng thêm bất an. Cho đến cách đây một nén hương, khi thanh y ác quỷ bỗng nhiên bị bắt đi, mọi thứ mới tạm thời ổn định lại. Người bình thường, khi thấy thanh y ác quỷ bị khống chế liền cho rằng đại sự đã được định, treo hò không ngớt. Chỉ có những cao nhân môn đạo mới thấu hiểu rằng việc thanh y ác quỷ bị khống chế chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Ngược lại, từ khoảnh khắc mặt trời lại xuất hiện, họ lại treo lên một trái tim, bất động chờ đợi. Trong này, có vị trưởng quỹ của Thảo Tâm Đường ở Minh Châu Thành, hắn dâng tiểu thư chi mệnh, tại cửa hàng điểm một nhánh ngọn nến. Sau đó ngồi bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn vào ngọn lửa. Hắn có thể cảm nhận được, từ trước đến nay tiểu thư không thích xuất đầu lộ diện, cũng đang ở lầu 2. Chú ý đến nén ngọn nến kia, có một người từ lâu không lộ diện, là trưởng hình của phủ nha Minh Châu. Hắn cũng đã đổi quan phục, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chăm chăm vào bản lệnh tiễn. Còn có một người nào đó trồng đầy hoa mai trong ngõ nhỏ, đang theo dõi trong viện giếng nước. Ngoài bọn họ ra, còn có những người bị treo ở Chu Môn Trấn, ban ngày cũng thắp sáng đèn lồng đỏ. Thanh y ác quỷ đầu bị chặt xuống, trong mắt hắn càng giống như một loại huyễn tượng, mông lung không rõ, chỉ với một đao chém xuống, lập tức phát ra tiếng xì, âm khí bốn phía, tạo thành từng đạo cuồng phong mạnh mẽ, bên trong xen lẫn những tiếng kêu khóc tuyệt vọng, từ nhỏ đến lớn, đột nhiên xông ra, khi còn đang xông ra một khắc, lập tức tạo thành cuồng phong, thổi ngã cây cối lõ âm sơn, sang trái sang phải. Cái thanh y ác quỷ trước khi chết đã kêu thảm thiết, bị rất nhiều người nghe thấy. Càng ở trong môn đạo sâu, nếu gần với tà túy, thì càng nghe được tiếng kêu thảm này. Cùng lúc đó, tại Thảo Tâm Đường Minh Châu Thành, vị trưởng quỹ kia nhìn thấy ngọn nến trước mặt mình đột nhiên dập tắt. Đúng là không chút do dự, hắn cũng bị kinh hãi, đứng lên, run giọng hướng về phía trên lầu kêu lên, tiểu đông gia, chết rồi, đúng là thật đã chết rồi. Đây chính là thành tựu đại tà túy, cứ như vậy mà chết đi. Câu nói này còn chưa rơi xuống, hắn liền đột nhiên im lặng, không thấy tiểu thư từ trên lầu xuống. Nàng nuôi con mèo lại chạy xuống, đôi mắt màu hổ phách của nàng trừng lớn, nhìn chằm chằm vào quầy hàng nơi dập tắt ngọn nến. Trong phủ nhà Minh Châu, trưởng hình người nhìn vào bàn, thấy lệnh tiễn trong ấm chữ trảm lệnh tiễn phô thanh vô tức bỗng nhiên tự động nhảy ra ngoài, cách cách một tiếng rơi xuống đất. Hắn cũng là đứng dậy, cảm thấy trên người một trận lạnh lẽo, nhìn vào đạo chữ kia trảm lệnh tiễn, hắn thật lâu không nói một lời, cuối cùng ngay cả nhặt cũng không nhặt, liền bước nhanh ra khỏi cửa. Tại ngõ nhỏ hoa mai, có người nhìn vào cái giếng nước trong veo, bỗng nhiên thấy nước giếng nổi lên một chút huyết sắc, hắn cũng nhất thời ngừng hô hấp, thật lâu mới thấp giọng tự nói, lại thật tại cái này. Cũng chính vào lúc này, điều hắn sợ nhất là treo ở cửa ra vào của Chu Môn Trấn một chiếc đèn lồng đỏ. Tại thời khắc tiếng kêu thảm thiết của thanh y ác quỷ vang lên, nó lập tức run lẩy bẩy, ngay cả ngọn lửa trong đèn lồng cũng nhanh chóng muốn dập tắt. Làm cái gì nha, chính mình khó khăn lắm mới có hương hỏa lệnh, có cơ hội xây miếu, mình lập tức sẽ hết khổ. Kết quả lại biết được ngay tại Minh Châu phủ này lại có người có thể chặt đầu mình. Trong nội tâm hắn bất chợt chao đảo, muốn tìm trong nhà quý nhân hỏi một câu, miếu này không biết có xây cất được hay không. Thế nhưng vừa mới đưa đầu vào, hắn đã lập tức bị hù dọa suýt nữa rơi xuống đất. Trong tòa nhà này, vị quý nhân kia đã không còn thấy bóng dáng, không chỉ mình hắn mà cả nha hoàn và người hầu theo hầu đều đã biến mất, thậm chí cả đồ đạc mang theo cũng không còn. Đây chính là một quý nhân của Mạnh gia a. Hắn không hiểu làm sao mà có thể lặng yên rời đi như vậy, không để lại bất cứ dấu vết nào, ngay cả một nghi trượng đơn giản cũng không cần. và không có bất kỳ lệnh nào truyền lại cho mình. Suy nghĩ thật lâu, Hồng Đăng nương nương mới đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ hắn cũng sợ người kia. Cùng lúc đó, trong Lão Âm Sơn, Hồ Ma chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía vòng tròn bên trong, thành y ác quỷ đã bị chém, nhưng trong vòng tròn vẫn còn một đạo âm uế. Chính là khi hắn câu được thanh y ác quỷ vừa rồi, đã thuận tay kéo tới. Bây giờ, hắn đang núp ở một góc trong vòng tròn, phủ phục quỳ xuống đất, run rẩy không ngừng. Khi Hồ Ma nhìn về hướng Trịnh Hương Chủ cũng đang cố gắng muốn nhìn rõ ràng người ngồi trên đà là ai, nhưng tiếc là không thể thấy được. Bị câu đến, hắn chỉ có thể cảm nhận được không khí nơi đây nghiêm trang, nhưng không thể chạm tới sự nguy nga của cung điện. Xung quanh là sự xâm lệ, phía trước là ác diễm hừng hực. Hắn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ bị hơi thở nặng nề từ cổ lão ép tới, khiến hắn không thể động đậy. Mạnh gia tử đệ thụ hình, cảnh tượng thanh y ác quỷ bị chém, hắn đều xem trong mắt, nhưng không hề nói một câu hay cầu xin tha thứ. Dù vậy, chính hồn của hắn chưa tán, người sống suy tư năng lực vẫn còn, cho nên hắn thực sự là rõ ràng nhất chuyện gì đang xảy ra, cũng biết được vị này từ đâu tới. Người này đã gây loạn bảy địa, mà hắn không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện ở nơi này. Ngay từ khi người Mạnh gia mở miệng trước đó, hắn đã mơ hồ đoán ra được điều gì. Chỉ có điều ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin tưởng. Thân là tẩu quỷ nhân, hắn biết tình huống mình hiện tại đang gặp phải. Dù trước mắt nhìn thấy có phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng bản chất của sự việc này thực chất là một trận đấu pháp giữa tẩu quỷ nhân. Hắn chính là một bên xuất thủ, dùng hoàng phiên làm đàn, tảng đá làm tế, cành khô làm kiếm, cầm quý nhân thế, thúc đẩy thanh y ác quỷ, làm loạn cả một châu. Trước đây chưa từng có ác quỷ nào cường đại như vậy, bị chính mình thúc đẩy. Hắn thậm chí cảm thấy như không gì là không thể làm được. Sau đó, hắn thấy một nơi khác cũng lên đàn, liền ra lệnh một tiếng, không những đem quấy phá thanh y ác quỷ kéo qua, mà thậm chí ngay cả bản thân mình, người lên đàn cũng bị kéo theo. Đến tột cùng là ai có bản lĩnh bá đạo như vậy? Chỉ có hắn biết. Thứ nhất bị cắt đứt hoàng phiên, chỉ hướng về phương nam. Nói cách khác, người cuối cùng hiện thân hoàn toàn chính là vì một chút tư oán của mình, chủ động vẽ vào trong danh sách này mà ra. Luôn không khả năng chính là khi Trịnh Hương Chủ đang suy nghĩ trên đàn Hổ Mà, hắn cúi đầu nhìn vào đàn bên dưới, thấy đạo âm uế của Trịnh Hương Chủ. Hắn trầm ngâm nửa ngày, sau đó đột nhiên hướng về phía trước người chậu than, phun ra một ngụm âm âm khí. Hắn có thể đem tạng phủ truyền hoạt là chết, tự nhiên cũng có thể miệng phun âm khí, thổi tắt ngọn lửa. Khi những ngọn lửa này được dập tắt, trước mặt hắn liền không còn cản trở. Hắn bình tĩnh nhìn vào người đối diện và mở miệng nói. Đạo âm uế run lẩy bẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt ấy là hư ảo, nhưng rõ ràng hắn có thể nhận ra đó chính là bộ dáng của Trịnh Hương Chủ Hồng Đăng Hội. Khi hắn nhìn thấy Hồ Ma, biểu hiện của hắn lập tức trở nên tuyệt vọng. Trong chậu than, ngọn lửa đã bị thổi tắt. Hắn nhìn chung quanh chỉ thấy một vòng tròn, mấy sợi dây ở biên đều khó có thể nhận ra là tiểu nhân, một đoạn gốc cây giả và mấy khối âm cốt ngọc, thậm chí không có tế phẩm. Hắn cũng nhìn thấy Hồ Ma ngồi trên sườn núi. Tiểu trưởng quỹ này trẻ tuổi, trông như chỉ cần một hơi thổi là có thể ngã. Nhưng điều này dường như khiến hắn giật mình. Hắn lại không có cảm giác bất ngờ, mà tựa hồ đặc biệt sợ hãi một ý tưởng bất khả tư nghị trở thành hiện thực. Nhưng rốt cuộc điều đó đã xảy ra, khiến lòng hắn trở nên chết lặng. Ngươi là người ấy sao? Hồ Ma có thể nghe thấy hắn thì thầm. Thật sự là ngươi sao? Nhưng sao lại là ngươi đây? Thật là ngươi làm ta cảm thấy bất ngờ a. Hồ Ma cũng lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng dấy lên phức tạp. Lần này sự tình huyên náo quá lời, có hai người không nên cuốn vào, bởi vì khoảng cách giữa hai cấp độ này quá xa. Một bên là hắn, còn một bên là Trịnh Hương Chủ này. Đây quả thực là kỳ nhân. Hắn tự hỏi, làm thế nào mà ngươi có thể đạt được sự tín nhiệm của người Mạnh gia, để cái miệng lớn này gánh vác trên người. Hắn nhất thời cảm thấy phẫn nộ cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ là trong cơn hoang đường mang theo một chút bất đắc dĩ, nhìn về phía người kia mà nói. Nếu không phải ngươi, ta sợ rằng vẫn chưa xa vào chuyện này. Ta chỉ không hiểu ý nghĩ của ngươi. Người anh trai kia của ngươi ta đâu phải tự tay hại chết, sao lại đổ lỗi cho ta? Trừ ngươi ra, còn ai có thể để mắt tới ta nữa? Trịnh Hương chủ run lẩy bẩy, nhưng có vẻ như đã biết mình không thể trốn tránh. Ngược lại so với thanh y ác quỷ, hắn còn thong dong hơn một chút, chỉ là run rẩy, tựa như đang lầm bầm. Khi ta tiến vào dãy nước bẩn chờ chết, ta đã thề độc rằng ai cứu được ta, ta sẽ trả ơn phú quý. Sau đó, gia đình họ đã cứu ta, giúp ta bốc thuốc, còn cho ta bát canh nóng uống. Đại ân này khiến ta phải thề rằng sẽ cho gia đình họ phú quý. Dù họ có vụng về hay tham lam, ta cũng cảm thấy với bản lĩnh của mình có thể bảo vệ được cả nhà họ. Có lẽ ngư tử chỉ vì một chút lòng tham mà phải chịu cái chết thảm khốc trong chảo dầu, thật là bi thảm. Người muốn nói hắn là người xấu, nhưng trong gia đình đó, hắn so với nhạc phụ và bà nương ta lại đơn thuần hơn rất nhiều. Hắn là người đơn giản nhất trong gia đình ta. Ta không báo thù sao? Hắn cũng có chút dáng vẻ đương nhiên, ngẩng đầu nhìn hồ ma mà nói, nếu ta không giúp hắn báo thù, bà nương và nhạc phụ sẽ nhìn ta như thế nào? Những người trong hội sẽ nhìn ta ra sao? Nhưng ta giúp hắn báo thù, vậy ngoài việc tìm ngươi, chẳng lẽ còn có thể tìm hai vị hộ pháp, hay tìm Hồng Đăng nương nương? Hồ ma nghe vậy, không nhịn được bật cười, tự giễu nói, vậy nên, chỉ vì ta, ngươi mới có thể chọc nổi sao? Trịnh Tri Ân cũng định cười theo, nhưng cười rồi lại giống như khóc. Đúng vậy, chỉ có điều này, bản thân mới chọc nổi. Thế nhưng, nguyên do này, giờ đây, lại giống như chuyện buồn cười nhất trên đời. Giang hồ hiểm ác, mà lại thua trong tay loại người như ngươi. Hồ ma nghe xong, mơ hồ có thể hiểu được ý nghĩ của hắn, nhưng cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắn chỉ hít một hơi, nhìn về phía hắn và nói, nhưng sự tình lần này huyên náo lớn như vậy, ngươi phải biết chính mình đã hạ chàng như thế nào. Trịnh Tri Ân run lên nửa ngày, mới nhẹ nhàng nói, quá lớn, ta không cách nào tưởng tượng. Hồ ma đáp, ta cũng không thể tưởng tượng nổi, quả thật là lớn, cũng vừa vặn để ta thấy cái thế đạo này giới hạn thấp nhất. Nhưng luôn có một điều ngươi rõ ràng, chuyện này đã không phải là điều ngươi có thể kiểm soát được nữa. Đúng vậy, Trịnh Tri Ân thật lâu mới thở dài, nói, trước đây trong triều đình có cái yêu nhân quấy phá tội danh, chỉ là không biết, hiện tại đã không còn cách nào sử dụng nữa. Đúng, hồ ma đồng tình nhìn hắn, nói, chỉ sợ nhà phụ ngươi sẽ trách ngươi liên lụy đến bọn họ. Trịnh Hương chủ tựa hồ muốn cười khổ, nhưng cũng không thể cười nổi, chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía hồ ma. Hồ ma cũng đã lười nhác để cùng hắn nói chuyện, liền khoát tay áo, đột nhiên phun ra một ngụm chân dương tiễn, đánh hắn hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Chu Môn Trấn Tử, Trịnh Hương chủ đã dựng giá gỗ và hoàng phiên, bày lên tảng đá những tế phẩm dùng để làm kiếm cảnh khô, nhưng tất cả đều đã tan hoang một chỗ. Hắn chỉ ngơ ngác ngồi ở giữa lăng loạn pháp đàn. Hồ ma trong Lão Âm Sơn, một hơi thổi tan sinh hồn của hắn, khiến hắn bỗng chốc trở nên ngốc trệ như một con rối. Đây chính là triệu chứng của thi pháp phản phệ. So với những người mất hồn mà hồ ma gặp phải lúc trước ở Mã Gia Từ Đường, tình hình của hắn nghiêm trọng hơn nhiều. Những người kia tuy mất hồn nhưng vẫn còn sống, còn hắn thì vì sinh hồn bị thổi tan và gặp phải pháp thuật phản phệ, khiến hắn trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Đồng tử áo xanh cũng đã bị tức giận của bách tính giết chết. Người mạnh gia cũng không chào hỏi mà đã rời đi. Nơi này đã trở thành một tồn tại bị lãng quên. Nếu như không có ai tới, Trịnh Tri Ân chắc chắn sẽ rơi vào cảnh phơi gió phơi nắng ở trên đỉnh núi này, không ai hỏi thăm, cho đến khi mục nát. Nhưng nếu như thật sự là như vậy, ngược lại còn tốt hơn. Dưới núi có một chiếc kiệu nhỏ và một con lừa đang chạy tới. Trong kiệu ngồi chính là một phụ nhân nặng khoảng 300 cân, dung mạo phồn thực, bị hai kiệu phu gầy còm khiêng đến chân núi. Khi tới nơi, kiệu phu liền ngã quỵ trên mặt đất, không chịu đứng lên, cho dù có đánh chết cũng không nhấc nàng lên núi. Phụ nhân tức giận đá kiệu phu và mắng mỏ cực kỳ hung dữ. Trong khi đó, một lão đầu ngồi trên lừa khuyên nhủ, còn đánh người lúc nào mới chịu đi xem một chút, không biết hắn bận bịu việc đại sự gì mà mấy ngày không có nhà lại còn nhìn ta không quất hắn một cái tát. Phụ nhân cảm thấy bực bội, không còn cách nào khác, đành phải hạ kiệu, tự mình mang theo hộp cơm rồi theo lưng lừa xuống núi, cùng lão đầu thở hồng hộc, dùng cả tay chân để bỏ lên. Thấp thoáng một tòa đồi hoang, nàng cảm thấy như lên trời, một lão một phụ. Sau khi bỏ lên tới, nơi mất nửa canh giờ, cuối cùng cũng mồ hôi nhễ nhại tới đỉnh núi. Thì thấy Trịnh Chi Ân tóc tai bù xù, ngơ ngác ngồi đó, cầu địch đổ vật, ngươi còn ngồi đây không biết làm gì sao. Phụ nhân thấy hắn, bỗng nhiên cảm thấy có sức lực, tức giận đi lên định đánh, nhưng chợt nhận ra thần sắc hắn không đúng. Hự một tiếng, nàng khóc lên, bước tới lay hắn, vừa đánh vừa khóc. Họ chị ngươi đừng dọa ta à, ngươi đừng có chuyện gì, nếu có chuyện xảy ra, ta sống thế nào? Lão đầu cũng hoảng hốt, cuống quýt đến xem xét, rồi kéo cuống họng kêu lớn, cứu mạng, dưới núi, kiệu phu mau tới, đưa cô dài nhà ta đi xem bệnh. Thế nhưng chân núi, kiệu phu đã sớm chạy mất, bọn họ kêu khóc, kinh hoàng nhìn xung quanh, rồi phát hiện không biết từ lúc nào, có nhiều người bên cạnh ngọn núi. Đúng là một nhóm người mà bọn họ không bao giờ nghĩ tới, chỉ thấy bọn họ mặc trang phục kỳ quái. Bên hông đeo đao, trên đầu đội mũ, đang đứng bên trong quan nha. Trong Minh Châu Phủ, người sống đã sớm quên còn có một đám người như vậy tồn tại. Phụ nhân cùng lão đầu đều thật bất ngờ khi thấy bọn hắn xuất hiện ở đây. Ngơ ngác một chút, họ định lớn tiếng kêu cứu, nhưng thấy người dẫn đầu chỉ lạnh lùng, nhìn về phía cái pháp đàn bị phá hoại, rồi liếc nhìn Trịnh Tri Ân đang ngồi dưới lá cờ, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo. Bỗng dưng, hắn chỉ tay về phía trước, quát lớn, yêu nhân làm loạn, phù quỷ hại người, hiện có pháp đàn làm chứng, bắt lại cho ta. Bên cạnh, những kẻ run rẩy, kỹ nghệ đã lạnh nhạt, liền cuống quýt lấy dây xích, muốn trói Trịnh Tri Ân lại. Các người ai dám? Si Mạc phủ nhân lập tức nổi giận, liền xông vào đánh lẫn nhau với bọn họ, vừa đánh vừa kêu, ai dám động đến nam nhân của ta? Các ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Hồng Đăng hội hương chủ. Các nha sai nghe vậy thì hoảng sợ, lại thêm phụ nhân hung dữ, lão đầu cũng không dám lên tiếng động thủ, nên bị đánh lui ngay lập tức. Đầu lĩnh thấy thế thì cắn răng, nghiêm nghị quát, yêu nhân làm loạn, theo luật chỉ cần lăng trì xử tử, chém đầu cả nhà. Các ngươi từ đâu có gan dám cản trở công sai phá án? Cùng nhau bắt hắn lại cho ta. Tiếng quát này khiến phụ nhân cùng lão nhân hoảng hồn, đám công sai cũng lập tức kịp phản ứng, nhận ra tình hình lần này khác biệt. Họ liền xông lên, một cước đá ngã lão đầu và phụ nhân, sau đó cùng nhau trói lại, rồi chụp gông xiềng vào cổ Trịnh Tri Ân. Chỉ là, khi ngón tay vừa chạm vào Trịnh Tri Ân, họ bỗng nhiên giật mình, thất thanh nói, đầu, người đã chết rồi. Chết rồi, cái sai đầu chợt quay người nhìn Trịnh Tri Ân, có chút cắn răng, thấp giọng nói, chết cũng phải cho hắn khóa lại, gậy gỗ kẹp chân, để hắn nhìn xem, hắn sao có thể chết, sao lại có thể chết ở đây, phạm vào chuyện lớn như vậy, nếu không đến lăng trì đài một lần, hắn không có tư cách xuống mồ. Các nha sai giật mình, nhanh chóng bận rộn, mang ra đủ loại thuốc men, bôi lên thân thể và hai chân của Trịnh Tri Ân, để mềm hóa cơ thể cứng ngắc của hắn. Họ còn kéo rối tóc hắn, để che đi khuôn mặt tái nhợt, không có chút sinh khí nào, côn sắt từ trong quần đi vào, quấn quanh đùi, khiến hắn trông có vẻ như vẫn còn sống, như thể vẫn có thể đi được. Buông hắn ra, ta bảo các ngươi buông hắn ra. Bên cạnh, phụ nhân và lão đầu thấy Trịnh Tri Ân bị đánh đến chết mà vẫn bị người ta giày vò, lập tức đau lòng, liều mạng kêu gào đứng lên, nhưng lại bị nha sai đánh cho nát miệng. Cuối cùng, cả nhà đều bị xích sắt khóa lại, ấn xuống núi. Chiếc giá gỗ nhỏ cùng với vỡ vụn hoàng phiên được xem như vật chứng, cũng theo họ chống đỡ đi xuống núi. Khi bọn họ dẫn theo người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiến vào Minh Châu Phủ, không biết bao nhiêu người nhìn, vừa kinh hãi vừa đau lòng. Họ hận chính những người bị ảnh hưởng bởi chuyện này, nhìn về phía cái họa loạn Châu Phủ yêu nhân, vừa đánh vừa mắng. Kinh ngạc hơn cả, những quan sai này thế mà còn dám quản lý chuyện này. Hôm qua canh bốn, hôm nay cũng không thể chậm trễ, trong đêm gõ chữ đến hừng đông, cao hơn. Kết thúc sao, một hơi thở ra, Trịnh hương chủ đã biến mất. Ẩm khí chung quanh cũng rốt cuộc tan biến, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Hồ Ma lúc này trở về hình hài tiểu trưởng quỹ của Hồng Đăng hội, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thực. Hắn cúi đầu nhìn, dưới chân chỉ có cái chậu than đã tắt, đốt thành hai mảnh không còn hình dáng, một thanh gạo tán loạn, đặt bên cạnh âm cốt ngọc, cùng với mấy mảnh vải rách nát, trên đó có rất nhiều dấu vết bị xé rách, cùng một cái gốc cây giả không có ý nghĩa gì, chỉ có ngần ấy đồ vật, vậy mà lại tiêu diệt cái họa loạn Minh Châu phủ mấy chục năm, chiếm lấy rất nhiều huyết thực khoáng, nuôi dưỡng mấy trăm bang chúng, thậm chí có thể cùng Hồng Đăng nương nương vật lộn với đại tà túy Thanh Y Ác Quỷ. Hắn thậm chí còn dễ dàng giải quyết một vị hương chủ trong Hồng Đăng hội. Việc này vô luận thế nào nghĩ, Hồ Ma đều cảm thấy không chân thực, như thể vừa mới trải qua tất cả chỉ là một ảo giác. Nhưng hắn lại rõ ràng biết, Thanh Y Ác Quỷ thật sự đã bị trừ khử. Nó ngay trong tay pháp đàn đơn giản này bị giết chết, thậm chí trong sân cũng không để lại bao nhiêu dấu vết, chỉ còn lại một mảnh vải xanh rách nát, ném vào trong mễ tự vòng biên giới. Một cái tà túy lớn như vậy bị giết chết cũng chỉ còn lại từng ấy đồ vật. Còn về phần Trịnh Hương Chủ, hắn chỉ còn lại một hơi thở, thứ gì cũng không lưu lại. Tiền bối, ta, Hồ Ma thở hổn hển mấy cái, mới nhẫn nhịn lại nỗi lòng chập trùng, quay người nhìn về phía gốc cây già. Sau đó, hắn liền phát hiện, gốc cây già không nhìn hắn, mà lại có chút hăng hái nhìn vào khối vải xanh còn lại trong đám mễ tự, duỗi hai ngón tay già, bóp nhẹ vào đó. Hắn quay đầu nhìn Hồ Ma một chút, tựa hồ muốn đưa cho hắn, nhưng lại do dự một chút. Sau đó, gốc cây già hướng về phía bụi cây cách đó không xa, mang theo nụ cười, nhẹ nhàng vẫy tay, nói, Tiểu Hồng Đường, ngươi đến đây. Hồ Ma quay đầu, mới nhìn thấy Tiểu Hồng Đường ngồi xổm trên một nhánh cây bên cạnh, chào những ngày qua, quanh đây một mạch tà bí mọc thành bụi. Tiểu Hồng Đường cũng đi theo hắn, nhưng không thể giúp gì cho hắn. Khi đến Lão Âm Sơn, nàng càng không rời xa, chỉ dám đứng canh giữ ở cách đó không xa, không dám lại gần cái pháp đàn này. Bây giờ pháp đã thi xong, gốc cây giả mới cho phép nàng đến gần, nàng mới từ trên cây trượt xuống. Nàng ngoan ngoãn đi đến trước mặt gốc cây giả, hai tay nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy eo lưng, cúi đầu chào một lễ, rồi với giọng điệu dễ thương mà nói, Sơn Quân Gia Gia Cát Tường. Hắn thấy gốc cây già lại nhận biết Tiểu Hồng Đường, quả thực rất ngạc nhiên. Dù vậy, điều này cũng không phải là ngoài ý muốn, bởi Tiểu Hồng Đường đã theo bà lâu như vậy, cùng bà cố nhân, hẳn nàng còn quen thuộc hơn cả hắn. Gốc cây già tán dương Tiểu Hồng Đường, sau đó liền coi chừng nắm vuốt trong tay vải xanh. Hắn không giống như sợ sệt, chỉ có chút ngại bẩn, nhẹ nhàng giật vài lần, đem những vết máu trên tấm vải xanh, có thể là có dấu tích bị đốt cháy, hoặc có dấu vết bị chém rách đều xé xuống, chỉ còn lại một phần sạch, sẽ nhất ở giữa. Hắn kéo qua cánh tay Tiểu Hồng Đường, nhẹ nhàng đâm vào cổ tay nàng, còn buộc lại thành hình cái nơ con bướm. Sau đó, hắn cười vỗ vỗ nàng, nói, không sao, đi chơi đi. Hồ Ma thì kinh ngạc nói, đừng làm hỏng đồ vật của hài tử. Đây chính là Thanh Y Ác Quỷ, mà sau khi diệt trừ, còn dư lại đồ vật, sao có thể đơn giản như vậy? Cái đồ chơi này, người cho Tiểu Hồng Đường nhiều nguy hiểm. Nếu không cho ta, âm khí rất nặng, đồ vật ngươi mang theo không kích hợp. Gốc cây già biết lòng người thiện ác, chỉ nhàn nhạt giải thích, để Tiểu Hải Tử xem chơi đi. Tiểu Hồng Đường rất nhu thuận. Trước đây, mỗi lần ra ngoài chơi, cùng với bà, gặp ta đều sẽ hành lễ. Ngươi mang nàng rời khỏi trại, ta vẫn còn nhớ nàng. Mặc dù gốc cây già nói như vậy, nhưng Hồ Ma trong lòng vẫn cảm thấy có chút không công bằng. Hắn không đến mức ghen tị với Tiểu Hồng Đường, nhưng trong lòng kỳ thật còn muốn lấy nhiều thứ khác. Người mạnh gia muốn ép hắn hiện thân, nhưng hắn lại không để họ toại nguyện, cũng không để lộ thân phận của mình. Hắn bỏ ra một cái giá lớn như vậy, sinh hồn nhập vào pháp đàn, liều mạng chịu thương, chỉ để truyền một lời tới hắn. Theo lý thuyết, hai bên phải có thâm cừu huyết hận, bởi vì chính hắn đã từng bị mạnh gia hại chết. Nhưng người kia lại chỉ nhắc đi nhắc lại về Thạch Đình Chi Minh. Thạch Đình Chi Minh rốt cuộc là gì? Hắn nói có chín họ đang chờ mình trở về, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Hiện tại, hắn hoàn toàn không biết gì về sự tình của 10 họ, nhưng đối phương đã ba tới, chỉ để chính miệng nói với hắn mấy câu như vậy, chắc chắn là có dụng ý gì. Nói cách khác, người kia vốn đã coi hắn là chỉ cần nghe mấy câu đó sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng ta không hiểu ngươi cái đầu quỷ kia, ta biết ngươi muốn hỏi về Thạch Đỉnh Chi Minh. Gốc cây già nhận ra ánh mắt của Hồ Ma, liền nhẹ nhàng nói, nhưng vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Về 10 họ, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết rằng giữa 10 họ không thể lẫn nhau công phạt. và bà bà của ngươi trước khi rời đi Lão Âm Sơn đã nói với ta một câu, nguyên nhân lớn để nàng trở về chính là vì minh ước này, để một lần nữa có hiệu lực với Hồ Già. Đương nhiên, trước đây nàng cũng không yên tâm, vì thế mới nhờ ta. Bây giờ nhìn lại, minh ước này hình như vẫn có hiệu lực, ít nhất lần này người Mạnh Gia tới xác thực không có ý định sát hại ngươi. Hổ Ma đối với ta không có sát tâm ư? Hắn suy nghĩ câu nói này một cách lặng lẽ. Bên ngoài tuy rằng có vẻ như vậy, mặc dù khả năng chỉ là người Mạnh Gia không thể nhìn thấu hắn, cũng có thể là do hắn không có nắm chắc. Lần này chỉ là đối thoại, cũng không có hạ sát thủ. Nhưng càng như vậy, lại càng cảm thấy buồn cười. Hắn chỉ vì ép mình hiện thân, cùng hắn nói vài câu mà đã khiến một đại tà túy ở Minh Châu phủ chết đi. Một vị hương chủ của Hồng Đăng Hội cũng không thoát khỏi số phận. Càng quan trọng hơn là bao nhiêu tẩu quỷ nhân đã chết, bao nhiêu bách tính vô tội. Người chuyển sinh thật ra không xa lạ gì với việc xem xét mạng sống của con người như một con số, hay coi đó như một trò chơi bạc. Chỉ là khi tự mình trải nghiệm, hắn vẫn cảm thấy có chút kiềm chế. Vào lúc này, gốc cây giả nói cũng hiện lên một nụ cười thản nhiên. Ta cũng muốn hỏi ngươi, cảm giác của người Hồ Gia như thế nào? Hắn có chút ngoài ý muốn trước câu hỏi của lão gốc cây, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy trong ánh mắt lão có ý cười, nhưng hắn không đáp lời. Ta không biết, tiền bối. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự bình thản, nhẹ nhàng, nói, bởi vì ta không muốn lấy đi mạng sống của người Hồ Gia, ta chỉ làm những điều mình muốn làm thôi. Gốc cây gia cũng có chút kinh ngạc trước câu trả lời này. Hắn nhìn về hướng Hổ Ma, thật lâu sau, nhẹ nhàng hít một hơi, nói, câu trả lời này thật bất ngờ tốt. Chuyện lần này, ngươi xử lý, khiến ta rất hài lòng, không phải là vì ngươi thật sự có thể dùng pháp thuật của Hồ Gia, mà là ta không ngờ rằng ngươi sẽ hỏi ra tên của cái Mạnh Gia tử đệ kia. Nếu là người khác, cho dù là phụ thân ngươi khi còn sống, hắn có lẽ sẽ tức giận, nhưng hắn sẽ không giống như ngươi, lại ép buộc người Mạnh Gia như vậy. Hồ Ma cảm thấy kỳ lạ. Hắn đối với phụ thân kiếp trước của mình không có ấn tượng gì, chỉ biết là người đã qua đời rất sớm. Nhưng lời gốc cây già lại khiến hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn vô ý thức hỏi, vì sao lại như vậy? Bởi vì mười họ đều có thể diện. Gốc cây già thản nhiên nói, ta đã nói qua, cái Mạnh Gia hài tử thực giả là theo quy củ. Nếu nhìn theo quy củ thì bình thường sẽ không khinh người như thế. Bà của ngươi tại Lão Âm Sơn đã sắp xếp, ban đầu cũng không cho ta nhúng tay vào, chính là vì quy củ. Bà ấy vì muốn che chở ngươi, muốn trở về tổ đình cũng là vì thủ quy củ. Hồ Mai nhất thời ngơ ngẩn, kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ gốc cây ra. Hắn từ từ nói, không để cho bản thân tuôn ra những lời mà mình không hiểu. Hắn chậm rãi nói, ta không muốn hiểu như vậy, ta chỉ cảm thấy mọi người đều có hình dáng giống nhau. Chẳng lẽ gương mặt của hắn lớn hơn ta một vòng sao? Gốc cây già có chút bị lời nói này làm cho kinh ngạc, qua một lúc lâu mới cười nhạt nói, có lẽ là vì ngươi là người Hồ Gia, nhưng xưa nay không thực sự lớn lên ở Hồ Gia. Những lời này thực ra không quá phù hợp với thân phận của mười họ. Tuy nhiên, ta lại cảm thấy những điều này rất thú vị. Hắn vừa nói, vừa cười một tiếng, như thể trong lòng đã buông xuống điều gì, rồi nói, trong mắt ta, lúc này ngươi lại có thể đi đến Tuyệt Hộ thôn, thu hồi tín vật kia. Tín vật? Hồ Ma ngạc nhiên, bà lưu tại Tuyệt Hộ thôn, không chỉ có một kiện pháp bảo hay một tín vật sao? Hắn hơi có tâm động, tiền bối, ta hiện tại có thể đi lấy được không? Gốc cây giả đáp, còn không thể. Hồ Ma liền giật mình, tại sao lại như vậy? Vì sao không có khả năng? Bởi vì ngươi bản sự còn chưa đủ. Gốc cây giả hít một hơi, nói tiếp, ta lúc đầu cho rằng ngươi sẽ học thành bản sự trước, rồi mới có tư cách này. Không ngờ ngươi tựa hồ đã có tư cách trước rồi. Nhưng trước khi nhập phủ, ngươi đừng nghĩ đến chuyện này, chỉ riêng tín vật kia, ngươi cũng không vác nổi. Nhập phủ? Hồ Ma trầm ngâm một chút, hắn nhớ lại thủ tuế nhân bản sự của mình, vừa mới học được đăng giai, mà việc nhập phủ vẫn còn một khoảng cách. Về phần trấn tuế thư, chỉ toàn chú thuật của pháp đàn, trấn tuế pháp môn rất nhiều, nhưng hình như không có nói đến hệ thống tu hành tương ứng với đăng giai nhập phủ. Dù sao, Lần này hồ ma cũng biết rằng Trấn Tuế Thư thật ra là cùng một hệ thống với tẩu quỷ nhân. Có lẽ việc nhập phủ này cũng là phải theo quy củ của tẩu quỷ nhân. Trong lòng hắn vẫn mang tâm trạng bất ổn, nhưng hắn cũng biết mình không thể lưu lại trong núi lâu hơn. Ngoài núi còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, vì vậy hắn chỉ có thể thở dài nhẹ nhàng, giữ vững tinh thần và cảm ơn gốc cây già đã che chở mình. Hắn đã hẹn với gốc cây già rằng khi nào có bản lĩnh sẽ mang theo những vật bà để lại trong tuyệt hộ thôn để về núi bái phòng gốc cây. Lúc này hắn thu dọn đồ đạc, nhanh chóng bước ra khỏi núi. Hồ ma cưỡi ngựa, Tiểu Hồng Đường ngồi trong lòng hắn, nàng nhìn thấy mảnh vải xanh trên cánh tay mình, thỉnh thoảng kéo kéo một cái. Cảm giác gì không? Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mảnh vải xanh này không đơn giản, theo bản năng mà hỏi. Tiểu Hồng Đường đáp, không có cảm giác gì cả, chỉ là đóa hoa này có vẻ không dễ nhìn lắm. Hắn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói, tránh xa một chút đi. Giờ còn đang ở trong địa phận Lão Âm Sơn đó. Hắn kẹp chặt hai chân lấy thân ngựa, nhanh chóng phi nước đại, rời khỏi địa giới Lão Âm Sơn. Khi ra khỏi, hắn liền thấy ngoài núi ánh nắng rực rỡ. Xa xa, giữa bờ ruộng, từng người trong thôn đều bôn ba đi lại. Có người gieo hò, có người thút thít, lại có người từ xa nhìn thấy hổ má tới, thì chào đón, quỳ gối trước hắn và cúi đầu lại. Bọn họ không biết việc hồ ma trong Lão Âm Sơn đã chém ác quỷ, nhưng hắn mấy ngày qua đã vất vả bôn ba khắp các thôn, vì thế hắn vẫn nhớ rõ. Hắn liền vội vàng bảo bọn họ đứng dậy, không nhận cái lễ này, chỉ hỏi sự tình đã giải quyết như thế nào, trong thôn có bao nhiêu người bị thương, những người khác chạy tới giúp đỡ tẩu quỷ nhân đang ở đâu. Những thôn dân đáp lại, hồ ma cũng vội vàng an ủi họ vài câu rồi hướng về phía trước chạy vào thôn. Dù cho âm khí đã bị quét sạch, nhưng sau kiếp nạn này, trong phạm vi 30 dặm quanh đây, người dân và thôn xóm vẫn cảm nhận được sự thảm thương và tổn thất nặng nề. Dường như sinh cơ bị tổn hại, hoa màu đều khô héo, không biết bao lâu nữa mới có thể phục hồi. Khi hắn đến trước thôn và quan sát, vẫn có không ít tẩu quỷ nhân đang bận rộn. Họ chăm sóc những người dân bị tà túy làm tổn thương, lấy thảo dược để giúp họ chịu đựng cơn đau, dặn dò họ phải làm gì để dưỡng sức, chăm sóc cho cơ thể hồi phục. Hắn cũng an ủi dân chúng xung quanh, bảo họ không cần phải sợ hãi. Lần này tà túy đã gây ra tổn thất nặng nề, nhưng đã được giải quyết, sẽ không còn quay lại nữa. Đã có người thu thập đồ vật của mình, chuẩn bị rời đi. Hắn bận bịu giục ngựa tiến lên, nói, lão tiên sinh, bà, đại tỷ, không cần vội vã rời đi. Hôm nay đã vất vả một ngày, xin hãy cùng ta đến điển trang. Ta chuẩn bị chút thịt rượu, trước hãy lót dạ rồi nói sau. Trong tình huống bình thường, tẩu quỷ nhân đến thôn giúp đỡ. Những người trong xã thường đến đặt mua rượu ngon và đồ ăn để chiêu đãi. Họ thường chủ động chuẩn bị kỹ càng, không thể chờ người đến yêu cầu. Nhưng lần này, sự việc huyên náo quá lớn, dân chúng làm người bàng hoàng, lại không ai để ý đến việc này. Mà hồ ma lại nhớ tới, thật không thích hợp nha. Mấy vị tẩu quỷ nhân nghe vậy, bận bịu khoát tay nói, bọn ta là tẩu quỷ nhân, còn ngươi là huyết thực bang, không có đạo lý nào mà ăn cơm của ngươi. Điều này, hồ ma trước đây chưa ý thức được điểm này, tẩu quỷ nhân đến từ thôn trại, còn huyết thực bang lại lấy thái tuế huyết thịt, làm hạch tâm tổ chức, bình thường hai bên đúng là không cùng một đường. Nhưng sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền hướng Tiểu Hồng Đường nói, đi tìm đại đồng, nói với hắn lấy hủ tiếu và thịt rượu từ trong điển trang ra, rồi bay xuống tiệc cơ động trong hoàng cậu thôn. Sau đó, xin mời tất cả tẩu quỷ nhân đến đây, người ta nhiệt tình giúp đỡ, không thể để họ đói bụng mà về. Hơn nữa, cũng hãy hỏi một chút, tử thương có bao nhiêu. Tiểu Hồng Đường từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nện bước hai chân ngắn nhỏ rồi chạy đi. Nàng nhanh chóng tìm đến Chu đại đồng. Hiện tại, bọn hắn vẫn chưa trở về điền trang để nghỉ ngơi, mà chỉ đang ở thôn bên cạnh giúp đỡ đào hố chôn những đồng tử áo xanh kỳ dị. Những đồng tử áo xanh này, khi chạy loạn, đã giết hại nhiều người với khí thế hung ác, không ai có thể ngăn cản. Nhưng sau khi bị thanh y ác quỷ thu lại, chúng lập tức trở nên rất yếu ớt và bị dân làng tức giận đánh chết. Loại người này chính là điển hình của yêu nhân. Đánh chết thì đánh chết, chỉ cần đào hố chôn, trên đó còn phải đè một tảng đá, chắc chắn rằng ngay cả những người quản lý cũng sẽ không quan tâm. Dĩ nhiên, dù có đến quản đi nữa, khi cơn giận của dân làng dâng cao, họ cũng sẽ không thương tiếc. Trước đường chôn, Hồ Ma biết chuyện gì đang xảy ra phía sau, lập tức dặn dò bọn họ. Trước tiên hãy đốt đi, dưới dầu vào mà đốt, đốt xong rồi hãy đập nát xong lại chôn, chôn ở chuồng heo để trấn tà. Hắn vừa nói, vừa tự mình làm mẫu, sau đó bảo Chu Đại Đồng và bọn họ về Điền Trang lấy hủ tiếu và đồ ăn thịt. Khi bọn tiểu nhị tới, lý trưởng trong thôn cũng đã hiểu ý của Hồ Ma. Quả thực, hắn cần một chút nhân thủ, nên đã dựng lều trong thôn, mang lên một cái bàn, sau đó chống nồi lớn lên, tìm người đi từng nhà trong thôn, để mời những ai đã hỗ trợ tiêu diệt tẩu quỷ nhân đến ăn cơm. Thế nhưng, khi nghe tin tẩu quỷ nhân đã tử thương, Hồ Ma vẫn không thể không cảm thấy lòng mình chịu xuống. Các nơi tới hỗ trợ tẩu quỷ nhân, có 3 người chết, 7, 8 người bị trọng thương, còn có một số người bị tà túy đột ngột bộc phát phun ra âm khí, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Hồ Ma nghe vậy, chỉ có thể thở dài một hơi, một chút an ủi lấy. Những người đã chết thì cần phải cẩn thận thu dọn, tìm những tẩu quỷ nhân khác đến nhận diện, ghi lại danh tính của họ. Cái này cần được làm thật tốt để gửi trả cho người nhà. Những người bị thương trong trang đều được lấy ra hắc du cao, huyết tử, thanh thực, thậm chí huyết thực để trị thương, mỗi người một ít để hồi phục sức khỏe. Sau đó hắn quay lại tìm nương nương để thanh lý. Những tẩu quỷ nhân gặp những vật này cũng thỉnh thoảng có chút giật mình. Bình thường họ đi thôn xóm, ăn một bát thịt đã là tốt lắm rồi. Chưa bao giờ được đãi ngộ phong phú như vậy. Từ điểm đó, Hồ Ma cũng nhận ra rằng tất cả mọi người đều là người trong môn đạo. Nhưng giữa tẩu quỷ nhân và thủ túy nhân thật sự có sự khác biệt lớn. Thủ túy nhân không nói đến sự dồi dào, họ cũng không nghèo khó, nhưng tẩu quỷ nhân lại rất mộc mạc. Có lẽ những thứ đáng tiền trên người họ chỉ là những vật dụng cần thiết cho công việc tẩu quỷ, và cũng chỉ có giá trị trong vòng tròn đặc biệt của họ. Hắn sau khi an trí xong cho những người này mới trở về Điền Trang nhàn nhã ngủ một giấc. Từ khi hắn rời khỏi cửa Điền Trang cho đến nay đã có 2 ngày 3 đêm chưa nhắm mắt, lại liên tục bôn ba trong đại chiến. Dù có thủ túy nhân hỗ trợ, nhưng hắn cũng đã không chịu nổi. Vừa nằm xuống, hắn liền ngủ say 2 canh giờ, mới giật mình tỉnh dậy. Khi hắn đến nội viện, thấy Lý Ô Ai Tử cũng đang nằm trên giường, được người khác chăm sóc, cho ăn cháo uống. Còn Chu Đại Đồng và những người khác thì không thấy đâu. Hỏi một chút mới biết, họ đang hỗ trợ giải quyết nhiều việc trong thôn. Hắn liền rửa mặt để tỉnh táo hơn, rồi rời khỏi Điền Trang. Lúc này đã hơn nửa đêm, nhưng sau một trận náo loạn như vậy, bây giờ đêm tối lại an toàn hơn cả ban ngày. Hắn vẫn thấy rất nhiều tẩu quỷ nhân đang bận rộn ở khắp nơi. Có người thắp hương, có người đốt giấy, cũng có người bày ra pháp đàn, thanh âm niệm tụng rất thấp, không biết họ đang cầu nguyện điều gì. Hắn đứng im lặng bên cạnh, nhìn họ với sự thành kính và khí chất thần bí, chờ cho họ làm xong lễ nghi rồi mới tiến lên nói chuyện. Tiểu trưởng quỹ, vị lão nhân dẫn trâu, mang theo cháu trai nhỏ của mình đi ra để trừ túy. Thấy hắn thì gật đầu cười. Họ thường không liên hệ nhiều với huyết thực bang, nhưng ấn tượng về hắn thì không tệ. Hắn thấy lão nhân đốt một nắm lớn hương, đi vào đất hoang. Đi vào đất hoang, mỗi khi gặp một cái nấm mồ, đều cắm vào một nén hương. Hắn có chút không hiểu ý nghĩa của việc này, liền khách khí hỏi, lão tiên sinh hiện tại đang làm gì vậy? Lão nhân cười lộ ra cái lỗ thủng trên răng, đáp, tẩu quỷ nhân nha, không chỉ quản người sống, mà còn phải chăm sóc người chết. Lần này náo loạn, không chỉ bách tính gặp tai ương, mà họ cũng đều phải đối mặt với tai nạn. Đừng nhìn ban ngày náo nhiệt hung hãn, thực ra có rất nhiều người không phải tự nguyện, mà bị tà khí đè nén, thân thể bất do kỳ, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Dù sao, bọn họ đều không thể vào địa phủ, chỉ phải chịu đựng khổ sở nơi trần thế này, chờ chết mà thôi. Khi náo loạn, ta muốn xen vào người sống, nhưng náo loạn xong cũng không thể ném bọn họ đến nơi đó. Không vào được địa phủ, Hồ Ma nghe lời này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vào bóng đêm sâu thẳm. Thời đại này ít có đèn đuốc, vừa đến ban đêm thì đen như mực, nhưng giờ đây hắn lại có thể nhìn thấy trong bóng tối dày đặc. từng ngọn lửa lập lòe ở các cửa thôn, hay có thể trong vùng đất hoang vắng, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng thở than nhẹ nhàng từ xa, cổ lão và thân bí, nhưng lại mang đến một cảm giác an lành cho lòng người. Cách làm của những tàu quỷ nhân này tựa hồ tuần hoàn theo một quy tắc cổ xưa nào đó. Điều này làm cho hắn chợt nhận ra một điều mà trước đó chưa từng nghĩ tới. Thế giới này thật sự có địa phủ hay không? Nếu có, tại sao thế gian lại náo loạn như vậy? Âm dương trật tự lại bị đảo lộn. Hắn từ trước đến nay tu hành đều trọng thị thủ tuế nhân pháp môn, vì hắn có thể thấy rõ và sở được. Mặc dù Trấn Tuế Thư rất bá đạo, nhưng trong lòng hắn lại không chắc chắn, bởi vì điều đó giống như đang nắm giữ sức mạnh vượt qua giới hạn của bản thân, mà người chuyển sinh không thích cảm giác để vận mệnh của mình vào tay người khác. Nhưng lúc này, dưới sự trợ giúp của Sơn Quân và nhờ vào pháp môn Trấn Tuế Thư, Hồ Ma đã thực sự cảm nhận được một loại lực lượng tồn tại, phảng phất như một quyền lực, giống như đang gọi đến một loại sức mạnh nghiêm nghị. Đây không phải là sức mạnh của chính hắn, mà chỉ là hắn đang sử dụng nó, tựa như huyện thái gia đang thẩm vấn phạm nhân dưới đài. Thế lực này từ đâu mà có? Lão tiên sinh, ta không phải tẩu quỷ nhân, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, những linh hồn đã chết này thật sự có một cái kết cục sao? Hắn trong lòng tổ chức lại ngôn ngữ, đè nén sự tò mò và nhẹ nhàng hỏi vị tẩu quỷ nhân bên cạnh. Đó là điều đương nhiên, vị lão tẩu quỷ nhân cười cùng với Hồ Ma, thật sự không có cảm giác không tự nhiên như khi đối diện với những trưởng quỹ của huyết thực bang. Ngược lại, ông giống như đang trò chuyện với một người hậu bối trong gia đình. Ông cũng sẵn lòng nói nhiều hơn. Ông cười nói, vô thường câu hồn, phán quan thẩm tội, địa ngục luân hồi, cái nào cũng có cả. Hồ Ma nghe vậy, càng thấy hứng thú, hỏi, vậy trên đời này vì sao lại có nhiều uế khí như vậy? Tại sao ngài lại nói rằng chúng không vào được địa phủ? Bởi vì cửa địa phủ đã đóng. Lão tẩu quỷ nhân đáp, cửa đã đóng nhiều năm, cũng chính vì địa phủ đóng kín, không có quy củ, cho nên những linh hồn uế khí này ngày càng nhiều, và tẩu quỷ nhân cũng ngày càng nhiều hơn. Đóng, Hồ Ma ngạc nhiên, vì sao lại đóng? Nếu đã nói là đóng, vậy trước đó có phải là đã có địa phủ không? Nếu đã có địa phủ, thì cũng phải có câu hồn sứ giả và đầu thai chuyển thế sao? Lão tiền bối đã từng gặp những chuyện này chưa? Lão tẩu quỷ nhân lúc đầu cười tươi, nhưng giờ lại có chút lúng túng. Hắn từng tưởng rằng tiểu trưởng quỹ này là người tốt, không ngờ lại đến đây để gạt mình. Ta gặp ngươi ở đâu cơ chứ? Hắn tức giận trừng mắt nhìn Hồ Ma, nói địa phủ đã đóng cửa, ác quỷ xuất thế. Thế gian này hỗn loạn không yên. Sau này, chỉ có người tài ba xuất hiện mới có thể lấy hoàng hôn làm ranh giới, định ra quy củ, để người sống có thể an tâm mà làm việc. Chỉ là đơn thuần thỉnh giáo một chút mà thôi. Hồ Ma nhìn ra lão tiên sinh này không hài lòng, cảm thấy có chút lúng túng. Hắn chỉ là từ trước đến nay đều đối với chuyện này có chút hiếu kỳ, cho nên mới thuận miệng hỏi một chút. Thế giới này có sinh hồn, có tà túy, còn có vô thường mang tên Lý Gia. Như vậy lý luận mà nói, địa phủ hẳn phải tồn tại mới đúng. Hắn đã có chút thời gian nhập môn đạo, nhưng chưa từng gặp qua loại đồ vật này. Vị lão tẩu quỷ nhân này nói địa phủ đã đóng, khi nói, thái độ rất bình thản, tựa hồ như muốn công nhận một sự thật nào đó. Còn tưởng rằng có điều bí mật mọi người đều biết, nguyên lai chỉ là một điều nghe đồn mà thôi. Như vậy, Hồ Ma lại càng không hiểu loại công nhận nghe đồn này. Bình thường đều có hai lai lịch, hoặc là thật sự xảy ra chuyện như vậy, cho nên mới truyền miệng và mọi người đều biết. Hoặc là vì mọi người hiếu kỳ, tại sao khắp nơi trên đất lại có tà túy? Tại sao không có địa phủ để dẫn những sinh hồn này xuống? Tại sao không có quỷ thần ra thế giới này để thanh tĩnh? Tất cả mọi người hiếu kỳ đều muốn có câu trả lời, nhưng lại không biết nguyên nhân, do đó thuận miệng gán ghép, coi như là một sự an ủi tâm lý. Nhưng hôm nay, rốt cuộc chỉ có thể là một cái phỏng đoán. Cái thế giới này quá loạn, tà túy cùng nổi lên, đã khiến rất nhiều người mất đi khả năng suy tư, chỉ còn biết sống qua ngày mà thôi. Đối với hắn mà nói, suy tư những vấn đề này có lẽ cũng còn quá sớm. Trấn Tuế Thư vốn là liên quan đến một chút bí mật, nhưng giờ đây hắn có thể thấu hiểu, chỉ là trong đó không có ý nghĩa gì mấy. Người ta đã lột ra hoàng đế, tập thể ẩn thân trong quan phủ, nghe nói địa phủ đã đóng cửa, Lại Cao không thể với tới, tựa hồ đang thảo luận một số đại sự quan trọng của mời họ. Có lẽ, chỉ có khi nào chính hắn có thể gặp mặt mời họ thì mới hiểu rõ được những điều này. Lão tiên sinh cũng chớ có quá muộn, ngày mai lại đến thỉnh giáo lão tiên sinh. Hồ Ma không hỏi thêm được gì nữa, đành phải cười theo cùng vị lão tẩu quỷ nhân, thấy bộ dạng có chút ghét bỏ của người ta. Hắn cũng không muốn quấy rầy truyền thống cổ xưa này, chỉ là sau khi trở về, hắn chuẩn bị ngày mai tiếp tục bày tiệc đãi khách, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, sáng sớm hắn dậy đã đi Hoàng Cẩu thôn để an bài. Trong khi đó, thôn dân Hoàng Cẩu đã tự chủ động làm việc này từ hôm qua, thậm chí những thôn lân cận, có người được giúp đỡ cũng đến đưa hủ tiếu, đưa trứng gà. Thế nhưng, bữa cơm này dành cho tẩu quỷ nhân lại rất ít người tham gia. Đại đa số tẩu quỷ nhân, sau khi an táng vong linh tối hôm qua, đã lặng lẽ rời đi. Họ cũng có quy củ và truyền thống riêng. Bình thường làm thế nào cũng tốt, nhưng khi có việc lớn thì lại phải tuân theo quy tắc. Lần này náo loạn, không phải chuyện của riêng ai, mà là một trận tai họa. Vì vậy họ đến để lấy tin, nhưng khi đã giúp đỡ xong, cũng không nhận phụng kim, chỉ yên lặng rời đi. Vậy thì cứ để thôn dân tự ăn, không cần phải lãng phí. Hồ Ma đứng tại cửa thôn, nhìn theo một vị tẩu quỷ nhân gánh hàng, cũng không cố gắng giữ lại đối phương. Hắn chỉ nhẹ nhàng vái chào bóng lưng của họ, rồi quay trở về. Ngay lúc tẩu quỷ nhân đang dưỡng thương, đều được chăm sóc chu đáo. Nếu thiếu gì, hãy đến trong điền trang mà lấy. Hắn lần lượt phân phó, ba vị kia đã chết, hãy dùng gỗ tốt để đóng quan tài, thủ dọn và cúng bái hương hỏa, chờ ngày đưa về nhà. Chỉ sau khi làm xong những việc này, hắn mới trở lại điền trang. Đêm qua, rõ ràng đã ngủ được vài canh giờ, nhưng không biết tại sao, giờ đây vừa nằm trên giường, hắn cảm thấy như mọi chuyện đã qua, mí mắt lại nặng nề, dường như những mệt mỏi tích tụ trong cơ thể mấy ngày qua, bỗng dưng ập đến. Rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ say, cho đến khi bị một thanh âm đánh thức. Lão Bạch Can huynh đệ, có ở đó hay không? Người chuyển sinh rốt cuộc phải học rồi. Hồ Ma lập tức phản ứng lại, nhận ra mình đang ở trong bản mệnh linh miếu. Trong lòng hắn chợt thoáng an tâm. Trước đó, khi người mạnh gia vừa đến, đám người chuyển sinh lập tức quyết định ẩn núp. Giờ đây, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn lại phải đối mặt với một đối thủ lợi hại nhất, cùng với cục diện phức tạp nhất từ khi chuyển sinh đến nay. Lúc đó hắn liền nghĩ, nếu có thể tìm đám người chuyển sinh để trao đổi một chút, hỏi ý kiến thì tốt, nhưng không thể vì chính mình mà phá hỏng cuộc thương lượng của bốn người kia. Bây giờ, người mạnh gia vừa rời đi, ngược lại lại sinh động hẳn lên. Lão Bạch Can cũng đã nhận ra điều này. Thông âm mạnh gia đã rời khỏi Minh Châu Phủ, thanh âm của nhị oe đầu nghe vậy, mà không buông lỏng, mà lại còn lộ ra chút kiềm chế hơn trước. Thấp giọng nói, nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc chúng ta sẽ không sao cả. Ta lại cảm thấy, tình cảnh của chúng ta, sao mà nhìn lại hiểm nguy hơn trước đây. Hồ Ma tâm tình đã buông lỏng, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhị oa đầu lại nói như vậy. Trong lòng hắn giật mình, vội nói, thế nào, bởi vì người mạnh gia không phải chủ động rời đi, mà là bị người nào đó, trong Minh Châu Phủ dọa sợ mà chạy mất. Giọng nói của Rượu Nho Trắng vang lên nhàn nhạt, hơn nữa, thanh y ác quỷ cũng bị người nào đó trong Minh Châu Phủ chém chết trực tiếp. Người nghĩ, người này hẳn là cấp bậc gì? Nhị oai đầu đáp lại, âm thanh có vẻ hơi trầm thấp, thậm chí có chút bối rối. Có thể giết thập tính ra và dọa cho 10 họ phải bỏ chạy, chắc chắn cũng là một cấp bậc tương tự. Có thể mấu chốt nhất là từ mạnh gia đến tìm người, lại dùng loại thủ đoạn này để bước người hiện thân trong tình huống như vậy. Vị kia vẫn luôn lưu tại Minh Châu Phủ. Nói như vậy, có nghĩa là tất cả những chuyện hợp tác trước đó đều diễn ra dưới mí mắt người ta. Người có sợ hay không? Nghe hắn phàn nàn và lo lắng, Hồ Ma cũng hiểu rõ tình huống, bỗng thấy giờ khóc giờ cười. Chuyện lần này, chính hắn cũng có chút bất đắc dĩ, khiến cho người chuyển sinh phải hoảng sợ. Tiền bối, ta đến rồi. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy vang lên, mệnh hương trên bàn cũng phân ra một sợi, xuyên qua lớp xương mù đỏ sậm, kết nối với một người khác. Rượu khoai lang đến chậm một hồi, nhưng khi đến thì vô cùng hưng phấn. Các ngươi có thấy chuyện gần đây không? Ôi trời ơi, thanh y ác quỷ thế mà bị người làm thịt, người mạnh gia cũng rời đi. Điều này chứng tỏ Minh Châu Phủ có một cao nhân, mà lại chắc chắn có dính líu đến Mạnh gia và mời họ. Các ngươi nói, nếu chúng ta hợp tác, đem người này móc ra, vậy thì thông tin này bán ra bên ngoài sẽ có giá trị bao nhiêu tiền? Câu nói này vừa ra, Nhị Ô Ai Đầu, tiểu thư rượu nho trắng và Hổ Ma đều bị kinh ngạc. Sau đó không hẹn mà cùng mở miệng, im miệng, rượu khoai lang, tầm người thật lớn a. Hổ Ma cảm thấy hoang mang trước những lời nói của người này. Lúc này, người khác đều sợ hắn, ngay cả Hồng đang nương nương cũng sợ đến mức muốn hoàn lương. Nhị Ô Ai Đầu lão huynh, trong giọng nói còn mang theo sự rung động, mà sao ngươi, cái lăng đầu thanh này, lại không sợ, thậm chí còn nghĩ đến việc tìm hắn? May mà hắn không phải thật sự là người Hồ gia, nếu không thì đã bị cái này gọi đến pháp đàn rồi. Ai, rượu khoai lang bị ba người cùng quát mắng, lập tức sợ hãi nói, hắc hắc, ta chỉ là có cái ý kiến, lần sau mà nhắc đến loại ý kiến này, thì sẽ bị ngươi đá ra khỏi vòng tròn này. Rượu nho trắng tiểu thư thản nhiên nói, Nhị Ô Ai Đầu nói không sai, có như vậy một vị tại Minh Châu Phủ, chúng ta quả thực cần phải cảnh giác, dĩ nhiên cũng không cần phải sợ hãi đến mức đó. Chúng ta mấy người hợp tác, thời gian cũng không ngắn, cho đến giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra. Điều này cho thấy vị ngốc ở trong Minh Châu Phủ này cũng không chú ý đến chúng ta. Người chuyển sinh, có lẽ hắn hiện tại cũng đang tự bảo vệ mình, bản thân lại trốn ở nơi này. Người Mạnh gia vì tìm hắn mà đã làm ra chuyện lớn như vậy, chính là bởi vì khó tìm được hắn. Nhị Ô Ai Đầu lo lắng nói, dù sao trốn ở chỗ này cũng không phải là không thể bị phát hiện. Trước đây chúng ta quá chủ quan, sau này ta cũng không thể tìm ngươi tán gẫu nữa. Ta cảm ơn người. Rượu nho trắng tiểu thư chỉ thản nhiên đáp lại, bất quá mời họ Bản gia đã từng thanh tẩy qua người chuyển sinh, điều này là sự thật. Nhưng điều này không có nghĩa là mỗi người trong mười họ Bản gia đều có năng lực tìm ra người chuyển sinh trong đám đông. Trên thực tế, cho đến giờ, bọn họ vẫn không biết liệu mười họ Bản gia có thể nhìn thấu mối liên hệ trong giấc mơ của bọn hắn hay không, chỉ là không rõ nguyên nhân lần trước thanh tẩy mà thôi. Tuy nhiên, nếu xác định có thể có năng lực tương đương với người Mạnh gia, thậm chí còn cao hơn nữa, thì bọn hắn cũng cần phải cẩn thận đối đãi. Nàng trầm ngâm một chút, rồi nói, mọi người hãy nói rõ ngọn ngành chút đi. Hổ Ma nghe vậy có chút ngơ ngác, không biết rượu nho trắng tiểu thư muốn nói rõ ngọn ngành về điều gì. Sau đó hắn chỉ nghe nàng nói, Nhị Ô A Đầu, nếu như đổi lại là ta, thanh y ác quỷ có thể là nhà các ngươi Hồng Đăng nương nương, ngươi có thể chém mấy cái. Thình lình nghe được lời này, Hổ Ma cảm thấy mộng mị, rượu khoai lang cũng rõ ràng cảm thấy như vậy. Lời này có phải sai hay không? Rượu nho trắng tiểu thư có đang nói đùa không? Nhị Ô Ai Đầu chỉ là hộ pháp bên cạnh Hồng Đăng nương nương mà thôi. À, Nhị Ô Ai Đầu cũng rõ ràng bị câu nói của rượu nho trắng tiểu thư làm cho giật mình, lại có cảm giác như bị người khác phơi bày điều gì trước mặt, hoảng hốt vội nói, người nói gì vậy? Ta đối với nương nương nhà ta là tuyệt đối trung thành, muôn lần chết không từ chối, muốn mạng cho mệnh, muốn thân thể cho thân thể. Ta tìm người, rượu nho trắng tiểu thư thản nhiên đáp, cho nên nếu thật sự muốn ra tay với Hồng Đăng nương nương, loại tà túy này, ngươi có thể trừ được mấy cái? Ta có thể trừ được cái nào đây? Nhị Ô Ai Đầu vừa sợ vừa lo, liên tục nói, nương nương, đó là nhân vật gì chứ? Pháp lực ngập trời, đoạn mạng người, ta ở trước mặt nào? Ta không nỡ. Hồ Ma và rượu khoai lang cũng lập tức kinh hoàng, không biết cuộc đối thoại này là đang làm gì.